Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, Vũ Chí Hành không có chờ lâu, nói mình sẽ suy nghĩ thật kỹ, ngồi một lát liền rời đi. Hắn vừa đi, lão phu nhân phất phất tay với nha hoàn hầu hạ trong phòng. Ta muốn nằm nghỉ ngơi một chút, các ngươi đều đi ra ngoài đi, bọn nha hoàn đồng loạt hành lễ lui ra ngoài. Lão phu nhân dùng một ánh mắt với ma ma thân tín, đối phương gật gật đầu với bà. Sau khi ra ngoài, ma ma nhìn chằm chằm một nha hoàn. Quả nhiên, sau khi nàng ta thu dọn đồ đạc, liền chuồn ra khỏi tiểu viện. Đây là nha hoàn có vấn đề bên cạnh đại tiểu thư, bọn họ lại cẩn thận tra xét một lần, phát hiện lão phu nhân bên này cũng có một nha hoàn có vấn đề. Xem ra, nàng ta hẳn là đi tìm Ôn Hương Liên, bẩm báo lời lão phu nhân và bá, gia vừa nói. Xác định nàng ta rời đi, ma ma xoay người trở về phòng. Lúc này huynh muội Vũ Hướng Huy trốn ở phòng trong cũng đi ra. Bà mở miệng nói, đời lão phu nhân, nàng ta đi báo tin. Trong tay lão phu nhân cầm một chuỗi Phật châu, từng viên trơn trượt, kẻ ta muốn chính là nàng ta đi báo tin, bằng không nha đầu phản chủ như vậy, chắc chắn sẽ không lưu lại. Bà vừa rồi là cố ý nói với Vũ Chí Hành, nếu thật sự không bỏ được Ôn Hương Liên, vậy cũng có thể không hưu nàng ta, thật ra là nói cho Ôn Hương Liên nghe, để Ôn Hương Liên tự mình nhìn xem, Vũ Chí Hành hưu nàng ta như thế nào. Năm đó Vũ Chí Hành hồi kinh có thể từ bỏ Ôn Hương Liên một lần, liền có thể vì quyền thế cùng mặt mũi mà từ bỏ một lần nữa. Vũ Hướng Huy nhìn về phía lão phu nhân hỏi, "Đệ tổ mẫu, nếu cha con thật sự hưu Ôn Hương Liên, người nói nàng ta sẽ muốn trả thù sao?" Hắn đại khái có thể đoán được dụng ý của tổ mẫu. Lão phu nhân trả lời, "Từ khả năng không nhỏ, dù sao cũng có thể cùng cha ngươi lăn lộn với nhau nhiều năm như vậy, đều là lòng dạ hẹp hòi như nhau. Không trả thù, chúng ta cũng không có tổn thất gì." Nàng lại nói, "Vậy nếu nàng ta nghĩ biện pháp trả thù, chúng ta vừa vặn vui vẻ xem kịch." Vũ Hướng Huy nghe xong, liền cảm thấy có đạo lý, lời cũng đúng. Tổ mẫu, lần này có phải cha ta ghét bỏ Ôn Hương Liên rồi không? Lão phu nhân châm chọc nói, đời còn không ghét bỏ được sao? Bằng không hắn làm sao nghe lọc lời của ta? Hắn rõ ràng có ý nghĩ muốn hưu Ôn Hương Liên, chỉ là còn chưa hoàn toàn hạ quyết tâm mà thôi. Vũ Hướng Huy có chút không hiểu hỏi, không phải trước kia hắn không ghét bỏ Ôn Hương Liên thành thân, còn từng sinh hai đứa bé sao? Sao bây giờ Ôn Hương Liên đã bị người ta ôm hôn? Hắn liền ghét bỏ, còn chuẩn bị hưu, đời trước kia không phải tình vững hơn vàng sao? Lúc trước hắn tưởng cha hắn muốn đưa Ôn Hương Liên đến thôn trang tránh đầu sóng ngọn gió, còn có tình cảm sâu đậm với Ôn Hương Liên. Nhưng ý nghĩ này, vừa rồi đã bị phá vỡ. Lão phu nhân cười nhạo, ngươi cho rằng trước kia hắn không để ý thân phận Ôn Hương Liên, cưới người vào cửa, thật sự là bởi vì thâm tình. Vũ Hướng Huy không hiểu, vậy chẳng lẽ không đúng sao? Cha hắn vì Ôn Hương Liên mà cố ý an bài thân phận giả. Còn không chê đối phương là thôn phụ đã từng gả cho người ta. Lão phu nhân ngược lại đã nhìn thấu, đời trước đây chẳng qua là không làm ảnh hưởng đến lợi ích của hắn mà thôi. Hắn ở trong thời gian gian nan nhất, gặp Ôn Hương Liên. Ôn Hương Liên sùng bái hắn, càng hiến thân cho hắn trước khi kết hôn. Hắn dĩ nhiên sẽ nhớ kỹ đoạn cảm tình này. Về sau hắn đột nhiên có thể trở về, không phải liền bỏ qua Ôn Hương Liên sao? Vì đạt được ta ủng hộ, mà cưới mẹ ngươi. Sau khi cùng mẹ ngươi thành hôn, mặc kệ hắn là thật lòng hay giả ý, đối với mẹ ngươi đều rất tốt, thậm chí còn rất yêu quý. Ngay cả thông phòng tiểu thiếp cũng là mẹ ngươi an bài cho hắn. Trong lòng hắn chắc chắn rất kìm nén, chỉ là vì muốn ngồi vững vị trí quan dũng bá này, nên vẫn luôn ẩn nhẫn. Mẹ ngươi là đích nữ trong nhà, xuất thân lại rất tốt, cho nên đối với hắn cũng sẽ không giống Ôn Hương Liên, ngưỡng mộ nịnh nọt hắn. Cho nên sau khi mẫu thân ngươi chết, hắn hẳn là không muốn cưới một quý nữ nhà cao cửa rộng đến đây. Cộng thêm cao môn quý nữ quý nào có hữu dụng đối với hắn bằng ta? Ta lợi dụng tất cả quan hệ trong tay, cộng thêm nhà mẹ để ta luôn nâng đỡ hắn. Hắn mới có thể ngồi vững ở vị trí bá gia, mới có thể tiến vào ngũ thành tư mã có thực quyền, cũng từng bước một thăng chức. Hắn biết, ta sợ hắn cưới một quý nữ nhà cao cửa rộng, mà đối với các ngươi không tốt, ta sẽ không ép được. Cho nên vì để cho ta an tâm, hắn liền nghĩ đến Ôn Hương Liên. Nữ nhân này có thể dịu dàng ngoan ngoãn, lại nghe lời, càng dễ nắm bắt hơn đối với hắn. Nếu không, cho dù cưới một nữ tử thân phận không cao, cũng chưa chắc có thể một lòng với hắn. Dù sao Ôn Hương Liên không có gia thế, còn đã thành thân từng có con, muốn ngồi vững trên ghế bá phu nhân này, cái gì cũng phải dựa vào hắn, nghe hắn. Hơn nữa Ôn Hương Liên đổi thân phận, ngay cả ta cũng giấu được, người ở kinh thành lại không biết quá khứ và thân phận của Ôn Hương Liên, hắn cũng sẽ không mất mặt. Đương nhiên, bởi vì đoạn quá khứ khi còn trẻ, hắn thật sự thích Ôn Hương Liên, sau khi trở về vẫn nhớ thương nàng ta. Bà lại nói, lần này Ôn Hương Liên là ở trước mặt nhiều người như vậy, bị một tên công tử bột vừa ôm vừa hôn. Lại càng truyền khắp kinh thành, chuyện cha ngươi bị đội nón xanh, bị mọi người đều biết, hắn sẽ cảm thấy mất mặt và khó xử, ở trước mặt đồng liêu không ngẩng đầu lên được, sợ bị người chê cười. Hắn đã từng có thể tiếp nhận Ôn Hương Liên, đó là bởi vì hắn đội nón xanh cho người khác, hắn có thể còn rất đắc ý. Bây giờ biến thành mình bị đội nón xanh, trên mặt và trong lòng hắn làm sao có thể chịu được, cộng thêm lời trước đó ta nói, phát sinh chuyện như vậy, người muốn kéo hắn xuống ngựa, dĩ nhiên là muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Cho nên hắn sẽ lo lắng, sợ ảnh hưởng tới tiền đồ tương lai, sau đó lựa chọn từ bỏ. Về phần ghét bỏ Ôn Hương Liên, chẳng qua là hắn tìm một cái cớ, cùng tự mình an ủi mà thôi. Như vậy hắn có thể an tâm nghĩ, đều là lỗi của Ôn Hương Liên, hắn cũng là bị ép bất đắc dĩ. Không thể không nói, lão phu nhân cơ bản đã vạch trần tâm tư của Vũ Chí, Hành. Vũ Hướng Huy nghe xong, không khỏi cảm thán, vì gừng càng già càng cay, vẫn là tổ mẫu nhìn thấu triệt. Phân tích như vậy, hắn cũng hiểu, cũng là bị nam nhân chạm qua, nhưng vì sao trước khi cha hắn không chê không từ bỏ Ôn Hương Liên, hiện tại lại hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể nói Ôn Hương Liên phó thác sai người rồi. Đương nhiên, Ôn Hương Liên vốn cũng không phải người tốt lành gì, lúc trước chưa lập gia đình đã cùng cha hắn giảo hợp bên nhau. Hắn cũng không tin chỉ vì tình cảm, khẳng định vẫn là bởi vì thân phận của cha hắn, kém hơn nữa cũng tốt hơn so với gả cho tiểu tử trong thôn. Ít nhất ăn mặc không lo, còn có nha hoàn hầu hạ, về sau cha hắn có thể cho nàng ta vinh hoa phú quý, nàng ta dĩ nhiên cái gì cũng nghe cha hắn, một lòng với cha hắn. Hắn đột nhiên chờ mong, cũng tò mò sau khi bị cha hắn hưu, Ôn Hương Liên sẽ làm như thế nào. Bên kia, quả nhiên nha hoàn kia lén lút đi tới sân của Ôn Hương Liên, sau khi được đưa vào, nhìn thấy Ôn Hương Liên, nàng ta liền thuật lại nguyên vẹn cuộc đối thoại giữa lão phu nhân và Vũ Chí Hành. Ôn Hương Liên nghe xong, sắc mặt thay đổi nhiều lần. Sau đó để cho nha hoàn này rời đi trước, tiếp tục đi viện lão phu nhân hỏi thăm tin tức. Huynh đệ nha hoàn này phạm tội, bị nàng ta nắm thóp, chỉ có thể dốc sức vì nàng ta. Nàng ta cũng không nghi ngờ lời nói của đối phương. Sau khi đám người rời đi, cả người nàng ta ngồi ngẩn người, suy nghĩ rất nhiều. Nàng ta càng khẩn trương cùng sợ hãi. Vũ Chí Hành đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào đây? Nếu lựa chọn hưu nàng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp theo nàng ta lập tức phủ định, không, sẽ không, hắn yêu nàng ta như vậy, trước kia còn có thể tiếp nhận chuyện nàng ta lập gia đình sinh con. Hiện tại nàng ta và tên công tử ăn chơi kia căn bản không có cái gì, hắn hẳn là cũng có thể tiếp nhận mà. Ôn Hương Liên không có khẩu vị, bữa tối cũng không có ăn. Đến đêm khuya, cũng một mực ngồi không nhưng trong lòng lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vũ Chí Hành không tới, vậy có phải đại biểu, ngày mai sẽ dựa theo trước đó đã nói, chỉ là đưa nàng ta đi thôn trang tránh đầu sóng ngọn gió hay không? Nhưng vừa nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy nha hoàn gác đêm ở cửa cung kính hô, "Ừ thỉnh bá gia an." Một tiếng này, khiến sắc mặt Ôn Hương Liên trắng bệch. Vũ Chí Hành đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ôn Hương Liên tóc tai bù xù ngồi đó, sắc mặt còn có chút trắng bệch, không có chỉnh trang trang điểm, cộng thêm trải qua những chuyện này, cả người nàng ta nhìn qua rất tiều tụy, càng lộ ra vẻ già hơn bình thường vài tuổi. Cũng làm cho sự ghét bỏ trong lòng Vũ Chí Hành sâu thêm vài phần. Nhưng lần này hắn không biểu hiện ra ngoài, mà là đi qua, thanh âm ôn hòa hỏi, "Lê sao còn chưa đi ngủ?" Ôn Hương Liên dùng góc độ cùng biểu lộ Vũ Chí Hành thích nhất nhìn về phía hắn. Nàng ta dịu dàng đáng thương đỏ mắt nói, "Ờ không ngủ được." "Phu quân, chàng tin tưởng thiếp, thiếp và tên hoàng khố kia thật sự không có chuyện gì. Trước hôm nay, ta còn chưa từng gặp hắn." Vũ Chí Hành thở dài, "Vậy ta tin tưởng ngươi nhưng vậy thì có thể làm sao?" Hắn cũng không có đi vòng vèo, vì trước đó lão phu nhân gọi ta qua, bảo ta hư ngươi. Ta không đồng ý, bà ta liền uy hiếp ta. Nói nếu như ta không hư ngươi, bà ta liền muốn đi nhà mẹ đẻ, để người nhà mẹ đẻ chèn ép ta. Sau đó để ta nhường lại đại quyền của bá phủ, giao cho Hướng Huy. Trên mặt hắn ta mang theo vẻ thống khổ, lại nói, gây bà ta ép ta như vậy, ta thật sự rất khó. Nếu ta không nghe bà ta, sau này chẳng những bản thân ta sẽ khó khăn bước đi. Cũng không cách nào che chở ngươi nữa. Ôn Hương Liên nghe nói như thế, đồng thời không thể tin được, lại đột nhiên có loại cảm giác tảng đá rốt cục rơi xuống. Nếu không phải nàng ta ở trong viện, lão phu nhân an bài nha hoàn, sợ thật đúng là sẽ tin tưởng những lời này của hắn. Lão phu nhân xác thực để cho hắn hưu nàng ta, nhưng lại không có dùng việc này ép hắn, còn nói nếu như hắn thật sự không bỏ được nàng ta, cũng không miễn cưỡng nhất định phải hưu nàng ta. Nàng ta đột nhiên hiểu được, Vũ Chí Hành lấy lão phu nhân làm cớ. Muốn hưu nàng ta, thật sự là làm cho nàng ta quá thất vọng cùng thất vọng đau lòng. Nàng ta nhìn về phía hắn, nước mắt không thể không rơi xuống từng giọt, để cho nên ngươi đây là quyết định phải nghe theo sắp xếp của bà ta mà hưu ta. Nàng ta lúc này thật sự đau lòng khó nhịn. Đối với Vũ Chí Hành, nàng ta ngoại trừ là vì thân phận quyền thế của hắn, cũng thật sự yêu hắn. Đặc biệt là mấy năm nay, tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt, hoạn nạn nâng đỡ. Cảm giác của nàng ta đối với hắn cũng càng ngày càng sâu. Nàng ta cho rằng hắn cũng giống như vậy, ai ngờ, hắn cũng bởi vì người khác tính kế, dễ dàng hưu nàng ta như vậy. Khiến một tấm chân tình của nàng ta đặt nhầm chỗ, Vũ Chí Hành nặng nề thở dài, gầy ta cũng không muốn. Nhưng hôm nay ngươi thật sự không cẩn thận, còn bị nhiều người bắt được nhược điểm như vậy, ta cũng không muốn nghe lão phu nhân, nhưng ta không có cách nào, không thể không nghe bà ta, bất kể nói thế nào bà ta cũng là mẹ ta, dùng hiếu đạo ép ta căn bản không có cách nào phản đối. Hắn cố nén sự chán ghét trong lòng, đưa tay nắm lấy ôn Hương Liên. Hương Liên, ta cũng không phải muốn hưu ngươi chỉ là kế tạm thời, hắn lại giống như là chân thành nói, vậy chờ sau này ta hoàn toàn nắm giữ bá phủ, leo đến vị trí ai cũng không thể chi phối ta. Ta sẽ đón ngươi trở về, đây đương nhiên là lừa gạt ôn Hương Liên. Nếu đã hưu rồi, làm sao có thể đón về? Vậy hắn không phải sẽ bị người ta cười là không thể rời khỏi một tiện nhân lẳng lơ sao? Nhưng lại phải ổn định nàng ta, để cho nàng ta ngoan ngoãn nghe lời không nên náo loạn. Lời này cũng làm cho hy vọng cuối cùng trong lòng ôn Hương Liên tan vỡ. Nước mắt của nàng ta không kìm nổi mà chảy ra, trái tim đau nhói. Thì ra người được nàng ta coi trọng lại dễ dàng từ bỏ như vậy, thật là đau quá. Kiều Vũ và Kiều Diệp cũng từng có cảm giác như vậy sao? Cho nên mới oán hận nàng ta như vậy, càng không tha thứ cho nàng ta. Cùng nhau dây dưa nhiều năm như vậy, nàng ta đối với Vũ Chí Hành rất hiểu rõ. Hắn đây là đã hạ quyết định, vô luận nàng ta cầu khẩn cùng giả bộ đáng thương như thế nào, hắn cũng sẽ không mềm lòng mà thay đổi. Giống như là đã từng, hắn phải về kinh, rõ ràng đã đồng ý sẽ cưới nàng ta nhưng không những thất hẹn, còn bỏ lại nàng ta liền đi. Quay đầu lại cưới người khác, hắn đã từng bỏ rơi nàng ta một lần, hiện tại lại muốn từ bỏ nàng ta. Vũ Chí Hành thật sự là tốt. Nàng ta vì hắn mà bỏ qua con gái ruột, vì hắn mà đối phó lão phu nhân cùng con riêng. Vì bá phủ này trả giá nhiều tâm huyết như vậy, hắn nói bỏ liền bỏ. Hắn lại ruồng bỏ hứa hẹn và lời thề với nàng ta như vậy. Bởi vì yêu và vô cùng để ý, cho nên khi bị bỏ qua, nàng ta nhịn không được sinh ra mấy phần hận ý. Nhưng cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, cho dù nàng ta không tiếp nhận, thì có thể làm gì được đây? Nếu nàng không đồng ý náo lên, sẽ chỉ đẩy Vũ Chí Hành xa hơn. Hắn chẳng những vẫn sẽ kiên trì bỏ nàng ta, cũng sẽ không quan tâm đến nàng ta nữa. Thậm chí còn hạ sát thủ với nàng ta, dù sao nàng ta cũng biết không ít chuyện của hắn. Còn có hai đứa con của nàng ta, chỉ cần Vũ Chí Hành không giận chó đánh mèo, là có thể sống tốt. Sau này cũng có thể tìm cơ hội, ở sau lưng giúp đỡ nàng ta. Cân nhắc lợi hại, dù cho trái tim đau đớn, nàng ta cũng có quyết đoán, vì thế sau khi suy nghĩ, nàng ta khóc nói, ê được, ta nghe lời ngươi. Vì ngươi, cái gì ta cũng nguyện ý làm, cho dù là một phụ nhân bị hưu, ta cũng nhận. Nàng ta nhìn hắn đầy thâm tình, yêu chỉ cần ngươi tốt là được, chỉ có như vậy, Vũ Chí Hành mới có thể sinh ra mấy phần ấy nấy. Sau khi hưu nàng ta, cũng sẽ không lập tức từ bỏ nàng ta. Đến lúc đó nàng ta lại mưu đồ chuyện trở về, nhưng chuyện hắn ruồng bỏ nàng ta trước, về sau nàng ta cũng sẽ không thật lòng với hắn nữa. Không thể không nói, hai người có thể tụ tập lại với nhau, đều là người giống nhau, lúc này đều đang liều mạng diễn xuất, chỉ vì lợi ích của mình. Quả nhiên, sau khi nghe ôn Hương Liên nói, cảm giác chán ghét của Vũ Chí Hành đã ít đi rất nhiều. Thậm chí còn sinh ra vài phần ấy nấy, đương nhiên cũng không có quá nhiều, càng nhiều hơn vẫn là thỏa mãn lòng tự trọng của đại nam nhân. Nhìn xem, hắn đã vứt bỏ nàng ta như vậy nhưng nàng ta vẫn không bỏ được hắn, vẫn toàn tâm toàn ý với hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc trước hắn mặc dù khó chịu vì ôn Hương Liên từng gả và sinh con, vẫn đem người mang về cưới vào cửa. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là lúc nghèo túng hay là phát đạt. Chỉ có ôn Hương Liên toàn tâm toàn ý tín nhiệm ỷ lại, cũng sùng bái ngưỡng mộ hắn. Hắn nắm chặt ôn Hương Liên, ì Hương Liên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Ngày mai ngươi vẫn nên đi thôn trang ở trước, chờ qua sóng gió, ta liền an bài ngươi hồi kinh. Sau đó tìm cơ hội, đón ngươi về bá phủ, ôn Hương Liên cắn môi gật đầu, ì được, ta tin tưởng ngươi. Tiếp theo Vũ Chí Hành từ trong ngực lấy ra một phong hưu thư đưa cho nàng ta, ở ngươi cầm đi, ôn Hương Liên nhận hưu thư. Cúi đầu khóc thành tiếng, trong mắt một mảnh lãnh ý cùng châm chọc, quả nhiên, nàng ta đã đoán đúng. Hắn đã sớm viết hưu thư, nàng ta vô luận cầu khẩn cùng không đồng ý như thế nào, cũng là vô dụng. Tên khốn Vũ Chí Hành này thật tuyệt tình, Vũ Chí Hành lại trấn an ôn Hương Liên một trận nhưng không ngủ lại mà rời đi. Điều này làm cho ôn Hương Liên cũng hiểu rõ, hắn đã từng không chê mình, nhưng bây giờ là thật sự ghét bỏ mình. Bởi vì hiểu rõ, cũng đoán ra hắn vì sao sẽ như vậy. Cũng bởi vậy, Ôn Hương Liên cảm thấy quá châm chọc, tình cảm nhiều năm như vậy, nàng ta vứt bỏ và từ bỏ nhiều như vậy, cuối cùng đạt được kết quả như vậy, thật sự là một chuyện cười. Ôn Hương Liên không ngủ, mà sai người đi thu dọn đồ đạc. Nàng ta phải tính toán cho tương lai, trong tay có tiền mới có thể làm việc. Sáng sớm hôm sau, nàng ta gọi con gái đến, dặn dò bọn họ một phen. Sau khi dùng xong bữa sáng không bao lâu, Vũ Chí Hành không tự mình đến nhưng lại phái thân vệ tới. Nói là bá gia đi thượng nha, nhưng lại cố ý phái bọn họ đến đưa nàng ta đi điền trang. Ôn Hương Liên cũng không phản đối nhưng mà đưa ra ý muốn mang mấy nha hoàn bà tử, cùng đồ vật của nàng ta. Vũ Chí Hành đã phân phó, Ôn Hương Liên muốn mang đồ cùng người cũng không cần ngăn cản. Dù sao nàng ta cũng suy nghĩ cho hắn như vậy, hắn lại hưu nàng ta, vẫn là muốn bồi thường cho nàng ta một chút, cũng bởi vậy thân vệ không ngăn trở. Ôn Hương Liên ngồi trên xe ngựa, mặt không biểu tình nhìn bá phủ một cái, lúc này mới buông cửa sổ xe xuống. Trong lòng mang theo hận ý rời khỏi kinh thành, Lục Thiều nhận được tin tức từ Vũ gia ngay lập tức, cũng chia sẻ với Kiều Diệp. Kiều Diệp có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy đây mới là phát triển bình thường. Dù sao Vũ Chí Hành và Ôn Hương Liên đều là người hướng tới lợi ích, lúc yêu nhau có thể là thật yêu nhưng vì lợi ích bỏ qua nhau cũng là thật. Nàng hỏi, vì Vũ Chí Hành hưu Ôn Hương Liên, chàng nói xem, hai người sẽ trở mặt sao? Ôn Hương Liên có tâm cơ thủ đoạn, lại tâm ngoan thủ lạc, những năm này biết không ít chuyện của Vũ Chí Hành. Nếu như trả thù Vũ Chí Hành, hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp gì? Ta thích nhất là xem chó cắn chó. Lục Thiều cười ôm nàng, cúi đầu hôn nàng, đề nương tử, mỗi lần chúng ta đều có thể tâm ý tương thông một chút. Ta cũng nghĩ như vậy, hắn ghé sát vào bên tai Kiều Diệp thấp giọng nói, đề cho nên ta sẽ sắp xếp, để hai người hoàn toàn trở mặt, để Ôn Hương Liên hận Vũ Chí Hành tận xương, muốn trả thù hắn. Tiếp theo nói với Kiều Diệp mưu kế của hắn, đề ta sẽ. Sau khi Kiều Diệp nghe xong, ôm hắn hôn một cái thật mạnh, đề lão Lục, vẫn phải là ngươi giỏi. Ngày đó Lục Thiều tới gặp Giang Dực Lân một lần. Không bao lâu sau, Giang Dực Lân đã dặn dò ám vệ đi ra ngoài nhìn chằm chằm vào hai người. Sau khi nhận được tin tức của ám vệ, buổi tối Giang Dực Lân đi Thiên Tiên Lâu. Hắn cố ý đi muộn, còn giả vờ là một người đến tiêu khiển. Tiếp theo rất ê trùng hợp, đụng phải một tên hoàng khố trong kinh. Đối phương nhìn thấy Giang Dực Lân, cung kính cười chào hỏi, lệ tam ca tới rồi ha. Giang Dực Lân là tiểu bá vương trong kinh, tuy rằng cũng là hoàng khố nhưng không giống với bọn họ. Bình thường cũng không chơi chung với nhau nhưng bọn họ đều rất khâm phục sự lợi hại và rất biết chơi của Giang Dực Lân. Giang Dực Lân cười nói, đề đúng vậy, hôm nay một mình ta đến uống rượu, ai ngờ phòng không còn, ta cùng người ở đại sảnh cũng không quá quen. Hắn hỏi tiếp, đề ngươi đặt phòng bao rồi? Hoàng khố cười trả lời, thì hôm nay ta vừa vặn đặt một phòng, gọi mấy người bạn cùng đi chơi. Nếu tam ca không chê, hay là chúng ta vào phòng riêng ngồi chung một bàn, cũng đều là người ngươi biết. Giang Dực Lân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ê được, vẫn là ngươi đủ nghĩa khí. Vậy ta cũng không khách khí, vì hắn vốn chính là hướng về phía bọn họ mà tới. Hoàng khố ngẩn người, hắn vốn chỉ là tùy ý mời một chút, không ngờ Giang Dực Lân lại đồng ý nhưng mà cũng không nghĩ nhiều. Nếu Giang Dực Lân có thể dẫn bọn họ chơi đùa nhiều một chút, bọn họ sẽ rất vui vẻ. Tam ca đừng khách khí, hắn nói xong liền dẫn Giang Dực Lân đi vào phòng riêng. Ê đi đi, hôm nay huynh đệ chúng ta không say không về, hôm nay vừa vặn là hắn mời khách. Cho nên mời Giang Dực Lân cùng đi cũng không tính là đột ngột. Lúc này những người khác còn chưa tới, Giang Dực Lân đã tán gẫu với tên công tử bột này trước. Một lát sau, lần lượt có công tử bột đi vào. Khi thấy Giang Dực Lân, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau đó đều tỏ vẻ hoan nghênh đối với hắn. Người cuối cùng đẩy phòng ra chính là Tiêu Tiểu công tử. Hắn nhìn thấy Giang Dực Lân cũng ngây ra, đệ tam ca sao cũng ở đây. Vì Giang Dực Lân nhíu mày, ờ sao vậy, không chào đón à? Tiêu Tiểu công tử cười nói. Ừ đương nhiên hoan nghênh. Đã sớm muốn cùng chơi với tam ca, trước kia chỉ là không tìm được cơ hội mà thôi, hắn đi qua ngồi xuống bên cạnh Giang Dực Lân. Sau đó nhấn mạnh với Giang Dực Lân, đề quan hệ của mẹ chúng ta, là chuyện của bọn họ. Chúng ta là chúng ta, hắn chưa bao giờ để ý chuyện nương nhà mình và Vĩnh An quận chúa không hợp nhau, ngược lại trước đó hắn đã muốn dung nhập vào vòng tròn bạn bè của Giang Dực Lân, muốn đối phương dẫn hắn đi chơi, nghe nói ra biển rất kích thích. Hắn cũng muốn về sau tìm cơ hội đi xem. Nếu có thể tạo mối quan hệ với Giang Dực Lân, về sau không cần lo lắng cơ hội nữa. Giang Dực Lân cười nói, đây đúng vậy, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Còn rót một chén rượu đưa cho Tiêu Tiểu công tử, lê nào nào, uống rượu. Tiêu Tiểu công tử nhận lấy chén rượu, sảng khoái uống một ngụm. Sau đó kéo Giang Dực Lân nói chuyện, hỏi không ít chuyện thú vị trên biển. Giang Dực Lân cũng không vội, nói với bọn họ không ít chuyện mạo hiểm kích thích trên biển. Nghe thấy một đám công tử bột nhiệt huyết sôi trào, nhào nhào trầm trồ khen ngợi. Rượu qua ba tuần, Giang Dực Lân cười nhìn Tiêu Tiểu công tử nói, "Ê huynh đệ, ta nghe nói diễm phúc của ngươi không cạn đâu." Tiêu Tiểu công tử còn chưa hoàn toàn say, "Ê diễm phúc của đệ nhiều lắm, tam ca nói cái nào?" Giang Dực Lân khẽ cười nói, "Ê không phải chính là người gần đây truyền nhiều nhất sao? Ngươi ngay cả bá phu nhân cũng bắt lấy được. Nghe nói bá phu nhân vì ngươi, cãi nhau với quan dũng bá, hai người trực tiếp cãi nhau. Bá phu nhân càng dọn tới thôn trang ở ngoại ô kinh thành." Câu này mang ý nâng cao Tiêu Tiểu công tử. Tiêu Tiểu công tử nghe xong nụ cười trên mặt quả nhiên sâu đậm, "Y hay, ta quả thật quá được nữ nhân yêu thích." Thật ra hắn và Ôn Hương Liên căn bản không có tư tình, nhưng không trở ngại hắn khoác lác, "Vậy ta và nàng đã sớm ở cùng nhau, nàng còn thổi không ít chuyện hương diễm của Ôn Hương Liên và của hắn." Nghe được một đám công tử bột huyết sáo tán dương, cũng làm cho hắn càng ngày càng đắc ý, "Ê đừng thấy bá phu nhân ôn nhu, thực tế tính tình rất cay độc đấy, càng nói càng nhớ nhung mùi vị của nữ nhân đó." Dường như ông dáng người còn rất tốt, dáng dấp cũng không tệ, rất có phong tình. Mấu chốt là đủ cây, hắn còn chưa từng gặp qua loại này đâu. Giang Dực Lân cười nói, "Việc ông phu nhân kia ta đã gặp qua một lần, nhìn rất có ý vị." Hắn còn vỗ vỗ lưng Tiêu Tiểu thiếu gia, "Ê tiểu tử ngươi thật là có diễm phúc." Y những công tử bột khác cũng ồn ào theo, càng lộ ra vẻ hâm mộ nhìn về phía Tiêu Tiểu công tử. Khiến lòng hư vinh của Tiêu Tiểu công tử đạt được thỏa mãn lớn nhất, hắn cười nói, "Đây quả thật có vận vị, tư vị càng là không nói ra được." Lại khoác lác, "Vì chỉ là bây giờ nàng đi thôn trang, cũng không tiện gặp riêng ta. Bằng không hôm nào mang ra cho các ngươi nhìn xem." Giang Dực Lân chính là đang chờ những lời này. Hắn thấp giọng nói, "Vì ta nghe nói một tin tức. Quan Dũng Bá bị ngươi đội nón xanh, thật sự là nuốt không trôi cục tức này. Muốn trả thù ngươi và Ôn phu nhân, người của ta vừa vặn phát hiện, hắn sắp xếp người muốn đi thôn trang, diệt khẩu Ôn phu nhân." Sau đó nhìn về phía Tiêu Tiểu công tử lại nói, "Lời còn muốn đánh gãy chân của ngươi, đây đương nhiên là nói bừa. Dù sao lúc này tất cả mọi người uống nhiều rồi, sau khi ra ngoài, lời này hắn liền không thừa nhận." Tiêu Tiểu công tử không nhịn được, vỗ vỗ bàn, "Vì hắn dám," lại biểu môi khinh thường, "Thì ta cũng không sợ hắn. Nếu hắn dám động ta, cha mẹ ta cùng ông ngoại ta sẽ chỉnh chết hắn. Nhưng mà nhớ kỹ, dù sao bị người ta muốn đánh gãy chân, hắn vẫn rất không cao hứng, lại nhíu mày mất hứng nói, về hơn nữa hắn cũng quá nhẫn tâm đi, lại muốn hạ sát thủ với Liên Nhi." Giang Dực Lân giật giật khóe miệng, "Ê, tên này ê Liên Nhi ê cũng gọi, người không biết thật sự cho rằng hai người tư thông đã lâu." Hắn cũng đã nhìn ra, tên chó này thật sự có chút tâm tư với Ôn Hương Liên. "Vậy thì thật sự là quá tốt rồi." Hắn xúi dục nói, "Ê đúng vậy, hạ sát thủ với một nữ nhân, quả thực không phải nam nhân." Lại thở dài, "Đi việc này đều là do ngươi mà ra." Tiêu Tiểu công tử cũng thở dài, "Đề đúng vậy, đều tại ta liên lụy Liên Nhi." Đề ngẫm lại vỗ vỗ bàn, "Đề không được, ta không thể để Quan Dũng Bá hại Liên Nhi. Mỹ nhân hắn coi trọng, còn chưa lấy tới tay, nếm thử mùi vị quả ớt kia, sao có thể chết chứ?" Giang Dực Lân xích lại gần hắn nói, "Vì nếu ngươi thật thích Ôn phu nhân, thật ra có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đến lúc đó Ôn phu nhân sợ là sẽ quan tâm, ân cần với ngươi hơn." Ánh mắt Tiêu Tiểu công tử sáng lên, "Vì ý kiến hay." Hắn thấp giọng hỏi, "Lê Tam ca, người của huynh nghe nói bọn họ muốn khi nào hành động chưa?" Giang Dực Lân trả lời, "Lê ba ngày sau, giữa trưa đến buổi tối. Ngươi có thể đi tới thôn trang gần ngoại ô kinh thành săn thú, sau đó trùng hợp đụng phải. Hoặc là, ngày kia ngươi có thể đi thôn trang săn thú, ở lại một đêm. Cũng càng danh chính ngôn thuận, lại không đánh rắn động cỏ." Tiêu Tiểu công tử vỗ tay, "Đi cái này được." Hắn ôm bả vai Giang Dực Lân cười nói, "Ngươi quả nhiên luận về chơi, vẫn là tam ca lợi hại. Ngày mốt ta sẽ mời bằng hữu đến thôn trang săn bắn du ngoạn." Y hắn hỏi, "Để tam ca muốn đi không?" Giang Dực Lân lắc đầu tiếc nuối, "Ừ ngày mai và ngày mốt ta vừa vặn có việc, không đi được." Nếu hắn đi, Ôn Hương Liên có thể sẽ hoài nghi, lại nháy mắt với Tiêu Tiểu công tử, "Để ta chờ tin tức tốt của ngươi, chờ đến khi nào đó chúng ta tụ họp lại, người mang người đến cho chúng ta nhìn xem." Ý của muội muội và muội phu là nếu Ôn Hương Liên và Tiêu phu nhân trước đó đã thích cấu kết với nhau làm việc xấu như vậy, vậy không bằng trực tiếp làm người một nhà. Sau đó Ôn Hương Liên còn có thể mượn dùng Tiêu gia đi đối phó Vũ Chí Hành. Một đám chó cắn nhau mới càng đẹp mắt hơn. Tiêu Tiểu công tử vỗ ngực, "Gầy tam ca yên tâm, ta khẳng định an bài." Bên cạnh hắn có ám vệ và thị vệ mà ông ngoại phái tới bảo vệ, ai nấy võ công cao cường, cho nên cũng không sợ Quan Dũng Bá và người mà Quan Dũng Bá phái ra. Vừa nghĩ tới sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, bộ dáng ôn hương liên sùng bái, chủ động nhớ mong hắn, hắn nhịn không được trong đầu xuất hiện một chút hương diễm. Tiếp theo mọi người lại uống từng ly, mãi đến say mới rời đi. Ba ngày sau, Quang Dũng bá phủ. Trong viện Vũ Chí Hành, một nha đầu sáng sớm bắt đầu quét rác. Mỗi ngày vào lúc này, nàng đều sẽ đến quét dọn sân nhỏ. Sau đó nghe được hai gã thị vệ thấp giọng nói, muốn đi thôn trang đem phu nhân diệt khẩu. Nói chủ tử cảm thấy giữ lại phu nhân, vẫn còn có chút không an toàn, sợ phu nhân ra ngoài nói lung tung, lại thêm chuyện lúc trước quá mất mặt, cho nên vẫn không muốn lưu tai họa ngầm. Hai người chỉ nói vài câu, liền rời đi, hiển nhiên muốn đi chuẩn bị. Nha hoàn nghe lén được kia, sắc mặt thay đổi, lo lắng ném cái chổi xuống liền chạy tới gác cổng, nói việc này với một gã sai vặt. Gã sai vặt cũng không trì hoãn, giả bệnh đi xin nghỉ với quản sự, sau đó cưỡi ngựa trực tiếp đi thôn trang. Hai người này đều là Ôn Hương Liên để lại, khế ước bán mình cũng ở trong tay nàng ta. Dặn dò bọn họ nhìn chằm chằm Vũ Chí Hành, cùng nghe ngóng tin tức trong phủ. Một khi có động tĩnh gì, liền lập tức bẩm báo cho nàng ta. Trong lúc nguy cấp này, nếu đi trễ, mạng của phu nhân liền khó giữ được. Bọn họ không chỉ là khế ước bán mình ở trong tay phu nhân, còn có người trong nhà cũng đi theo đến thôn trang. Nếu phu nhân bị giết, người nhà của bọn họ cũng phải gặp nạn, cho nên lúc này mới liều mạng chạy đến báo tin. Gã sai vặt này cưỡi ngựa rời đi, người của Lục Thiều cũng nhận được tin tức, vì vậy đi tới thôn trang nơi Ôn Hương Liên ở. Lúc tới gần thôn trang, còn đi vào trong rừng cây thay quần áo dạ hành che mặt, nhưng bên hông lại cố ý lộ ra một góc lệnh bài. Đây là lệnh bài ám vệ của Quan Dũng bá phủ dùng, Ôn Hương Liên nhất định có thể nhận ra được. Thật ra bọn họ cũng đi theo sau gã sai vặt kia. Bây giờ mai phục ở bên ngoài, trước tiên chờ gã sai vặt đi bẩm báo với Ôn Hương Liên. Trước đó còn cố ý để ám vệ của Tiêu Tiểu Công Tử phát hiện hành tung của bọn họ. Trong thôn trang, Ôn Hương Liên đang ngồi trong sân suy nghĩ, mưu đồ phải làm sao mới có thể hồi kinh. Cuộc sống ở thôn trang này, nàng ta mới ở vài ngày đã không chịu nổi. Quen với vinh hoa phú quý và cơm ngon áo đẹp, quen ở một cái sân nhỏ thoải mái dễ, chịu. Nàng ta đã không thích ứng được cuộc sống hiện tại. Dù lúc nàng ta còn trẻ bất luận ở Ôn gia, hay ở Kiều gia, điều kiện còn không tốt bằng nơi này. Đột nhiên, một gã sai vặt vọt vào, sau đó lo lắng nhìn nàng ta, lời phu nhân, bá gia phái người muốn diệt khẩu ngươi. Sáng sớm Hồng Đào nghe được ở trong sân của bá gia, lời này khiến sắc mặt Ôn Hương Liên đại biến, lì cái gì? Bọn họ khi nào đến, y gã sai vặt trả lời, để lúc Hồng Đào nghe được, bọn họ nói sẽ lập tức tới. Cho nên hẳn là sẽ nhanh, thân tín hầu hạ bên cạnh nghe nói như thế, cũng đều giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía Ôn Hương Liên hỏi, đời phu nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ôn Hương Liên đầu tiên là bị hù dọa, có chút bối rối. Nàng ta đứng dậy phân phó, ê đi, chúng ta nhanh chóng đi, trốn lên núi. Lập tức thu thập chút lương khô rồi đi, cái khác trước mặt kệ. Mặc dù nàng ta cũng muốn thu dọn một chút đồ đạc nhưng chỉ sợ không còn kịp rồi, vẫn là mạng quan trọng hơn. Chờ nguy cơ qua đi, lại để cho người trở về lấy. Nếu không cầm cũng vô dụng. Rất nhanh, Ôn Hương Liên đã thay quần áo và giày chạy trốn, sau đó liền mang theo nha hoàn sai vặt, cùng với người trông coi thôn trang. Ngồi xe ngựa từ trong thôn trang đi ra ngoài, chuẩn bị chạy lên núi, nhìn thấy xe ngựa của bọn Ôn Hương Liên chạy về phía núi bên kia. Vừa vặn là phương hướng đám người Tiêu Tiểu Thiếu Gia đang ở, thế là người của Lục Thiều cũng không vội đuổi theo mà đợi một lúc mới phi ngựa đuổi theo. Rất nhanh, người điều khiển xe ngựa liền phát hiện. Hắn gấp đến độ hô to, "Đề phu nhân, bọn họ đuổi tới rồi." Ôn Hương Liên ngồi trong xe ngựa, cũng lo lắng nói, "Ờ nhanh, tăng tốc độ nhanh nhất đến chân núi, đợi đến chân núi, liền để các nô bộc phân tán chạy, phân tán lực chú ý của những người đó." Đến chân núi, người phía sau đuổi theo. Một người rút kiếm ra, cố ý hô, "Đề giết, trước tiên giết Ôn Hương Liên, những người khác giết cuối cùng, tiếp theo ngăn chặn bọn Ôn Hương Liên." Mã phu đám người cũng có kiếm, cầm lên hướng về phía đám y sát thủ y vung loạn, Ôn Hương Liên cũng bị ép từ trong xe ngựa đi ra. Sau đó liền đón nhận một kiếm. Nếu không phải gã sai vặt vừa nhảy lên xe ngựa kéo nàng ta một cái, cánh tay nàng ta đã trúng kiếm. Tiếp theo gã sai vặt cầm kiếm, vung loạn về phía thị vệ. Hắn một bộ bất chấp tất cả, "Lê phu nhân, người mau đi." Sau đó nhảy xuống xe ngựa, xông tới, ngăn cản một tên sát thủ. Sát thủ tới chính là hai tên, hiển nhiên là cho rằng muốn giết một Ôn Hương Liên, không cần nhiều người. Nếu không còn khiến người khác chú ý, gã sai vặt ngăn chặn một người, tiếp theo bị một kiếm đâm trúng tim. Hắn kêu, thảm một tiếng, ôm ngực ngã xuống đất, Ôn Hương Liên chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt đều là kinh hãi cùng sợ hãi. Sau đó quay đầu đỡ nha hoàn, liều mạng chạy lên núi. Lúc này lực chú ý của Ôn Hương Liên chỉ muốn chạy trốn. Căn bản không ở trên người gã sai vặt, cộng thêm sau khi hắn ngã xuống đất vừa vặn ở phía sau lưng nàng ta, cho nên nàng ta không thấy gã sai vặt căn bản không đổ máu, còn nháy mắt ra hiệu với sát thủ. Hắn là người Lục Thiều sắp xếp ở thôn trang, Ôn Hương Liên không quen hắn. Làm như vậy cũng là vì làm rõ thêm quyết tâm muốn giết Ôn Hương Liên của sát thủ. Ngoại trừ hắn ra, còn có hai người. Chờ một lát chuyện kết thúc, sẽ chủ động đưa ra y mai táng y hắn, cũng sẽ không bị người ta phát hiện hắn giả chết. Tiếp đó hai sát thủ đuổi theo Ôn Hương Liên. Vừa đuổi theo nàng ta, đầu tiên là liếc nhìn một thân cây bên cạnh. Phát hiện trên cây quả nhiên có người, mới đâm tới ngực nàng ta. Ôn Hương Liên ngây dại, nghĩ thầm xong rồi. Nàng ta không muốn chết, một chút cũng không muốn chết, nhưng hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ngay khi đối phương đâm kiếm tới, nàng ta thấy được một nửa lệnh bài trong vạt áo đối phương bị kéo ra. Nàng ta nhận ra đây là lệnh bài mà ám vệ Vũ Chí Hành đeo, cũng bởi vậy mà hoàn toàn tin tưởng, hôm nay là Vũ Chí Hành phái người đến diệt khẩu nàng ta. Hiểu rồi, cậu nam nhân kia trước đó chính là lừa nàng ta dỗ nàng ta, sợ lại cơ chuẩn bị hưu nàng ta, đối với nàng ta liền có sát tâm rồi, dù sao nàng ta biết rất nhiều chuyện của hắn. Nếu nàng ta nói những lời đó với kẻ địch của hắn, đối với hắn sẽ rất bất lợi, còn có thân phận trước đây của nàng ta. Nếu như bị đào ra, hắn lại phải mất mặt một lần nữa. Vốn dĩ khi gã sai vặt đến báo tin, trong lòng nàng ta ít nhiều còn ôm mấy phần may mắn. Nghĩ đến yêu nhau nhiều năm như vậy, hắn đối với mình hẳn là sẽ không ác như vậy, nhưng nàng ta vẫn đánh giá sai lạnh lùng tuyệt tình của hắn. Cũng đúng, lúc trước hắn tiện tay ném con gái của nàng ta xuống sông muốn chết đuối. Ngay cả đứa nhỏ mấy tuổi cũng không buông tha. Đối với cặp nhi nữ mà hắn thân sinh kia, cũng không có bao nhiêu cảm tình, đặc biệt là nhi tử, còn rất phòng bị, lúc nào cũng muốn chèn ép cùng dẫm đối phương xuống. Nam nhân Vũ Chí Hành này chỉ có lợi ích, không có tâm cùng cảm tình. Vào lúc sắp chết này, nàng ta sinh ra hận ý nồng đậm chưa từng có đối với Vũ Chí Hành. Lại thề, nếu như có thể không chết, nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngay khi kiếm chỉ kém một tấc là đâm trúng Ôn Hương Liên, nàng ta cho rằng mình chết chắc rồi. Đột nhiên một thanh kiếm từ bên cạnh vươn ra, đẩy kiếm của sát thủ ra. Người này mặc một bộ quần áo thị vệ, mới từ trên cây nhảy xuống. Tiếp theo cách đó không xa vang lên tiếng của Tiêu Tiểu công tử, đề ban ngày ban mặt, lại dám giết người, các ngươi thật to gan. Hắn vừa nói xong, lại từ trong rừng cây đi ra mấy tên thị vệ, còn có mười mấy người, che chở Tiêu Tiểu công tử cùng mấy tên hoàng khố đi tới. Hai sát thủ thấy thế ngẩn người, giả vờ giật mình. Một người trong đó nói, bị ám sát thất bại, về bẩm báo chủ tử trước. Tiếp theo hai người liều chết, chạy ra khỏi vòng vây của thị vệ, trên người còn bị thương nhẹ. Ôn Hương Liên chưa tỉnh hồn, nàng ta không khỏi cảm thấy may mắn, vì sợ hãi mà thở hổn hển. Nàng ta không chết. Sau đó liền thấy Tiêu Tiểu công tử trước đó chán ghét đến lợi hại, vẻ mặt lo lắng nhìn mình, cũng đi tới. Trong lòng nàng ta khinh bỉ. Tên háo sắc này quả nhiên đã sớm coi trọng mình. Vừa đắc ý vì mị lực của mình. Vừa may mắn hắn đi săn ở bên này, đúng lúc gặp được người cứu nàng ta. Đúng vậy, hôm qua Ôn Hương Liên đã nghe gã sai vặt trên thôn trang nói, thôn trang bên cạnh có một ít thiếu gia đến săn thú. Nàng ta sai người đi tìm hiểu, phát hiện là Tiêu Tiểu công tử. Nàng ta cũng không dám đi ra, sợ bị đối phương cuốn lấy, truyền ra lời nói không tốt gì đó vào lỗ tai Vũ Chí Hành. Trước đó nàng ta nghĩ đến việc phải chạy trốn vào trong núi, cũng là ôm một loại ý nghĩ thử vận may. Ngoài trừ trên núi càng dễ ẩn núp ra, cũng bởi vì biết bọn họ săn thú trên núi. Nếu như đụng phải sát thủ, hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ, cũng may, nàng ta thành công. Ôn Hương Liên rất hiểu phải làm sao nhào nặn nam nhân. Thấy Tiêu Tiểu công tử đi về phía mình, nàng ta cố ý bày ra bộ dáng chưa tỉnh hồn, mềm nhũn ngồi dưới đất, vành mắt đỏ hoe nhưng không khóc, nhìn qua yếu ớt đáng thương lại kiên cường. Quả nhiên, khiến Tiêu Tiểu công tử nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Hắn bước nhanh đến trước Ôn Hương Liên, vẻ mặt thương tiếc nhìn nàng ta, càng đưa tay muốn đỡ nàng ta dậy, "Lê Liên Nhi, người không sao chứ?" Sở dĩ kêu như vậy, là bởi vì đã từng khoác lác với đám công tử bột này, nói hắn sớm có một chân với Ôn Hương Liên. Ôn Hương Liên, tên công tử bột chết bầm này, nàng ta thân với hắn đến vậy sao? Thật không, biết xấu hổ. Nhưng lại càng khẳng định, Tiêu công tử này thật coi trọng mình. Nàng ta đầu tiên là cẩn thận suy nghĩ, tình cảnh phát sinh ngày hôm đó. Nàng ta tát Tiêu Tiểu công tử một bạt tai, còn đẩy ngã người xuống đất. Lúc ấy hắn nhìn rất tức giận, sau đó dội nước bẩn nói nàng ta chủ động đưa tới cửa câu dẫn hắn. Theo lý thuyết, bị nàng ta đánh, hẳn là sẽ không cao hứng, đối với nàng ta không thích, thậm chí muốn trả thù mới đúng, nhưng công tử bột chết bầm này chẳng những cứu nàng ta, còn vẻ mặt thương tiếc. Nàng ta càng thấy được hứng thú trong mắt hắn, cùng với nóng bỏng của nam nhân muốn chiếm hữu một nữ nhân. Ôn Hương Liên suy nghĩ xoay chuyển. Có lẽ đoán ra Tiêu tiểu công tử là bởi vì cái gì cảm thấy hứng thú đối với nàng ta, tướng mạo dáng người khẳng định là có, nhưng càng có thể là thái độ của nàng ta ngày đó, cũng bởi vậy trong lòng nàng ta đã có tính toán. Nàng ta đỏ mắt, trừng mắt nhìn tiểu công tử Tiêu Tiêu, đây đều là ngươi làm hại, bằng không Vũ Chí Hành cũng sẽ không muốn diệt khẩu đối với ta. Quả nhiên, Tiêu tiểu công tử ăn cái này, hắn đưa tay cưỡng ép kéo Ôn Hương Liên lên, nói lời tốt đẹp, đây đúng, đúng, đều do ta. Vũ Chí Hành quá không ra gì, thế mà hạ sát thủ với dạng mỹ nhân như ngươi, vẫn là ta thương hương tiếc ngọc. Thấy sắc mặt Ôn Hương Liên hòa hoãn vài phần, hắn lại nói tiếp, từ ngươi xem, chúng ta có phải có duyên phận hay không? Hôm qua bằng hữu bảo ta tới bên này săn thú, hôm nay trùng hợp gặp được, cứu ngươi. Ôn Hương Liên biết có chừng có mực. Nàng ta lộ vẻ xoắn xuýt, như là trách Tiêu tiểu công tử, nhưng bởi vì đối phương cứu nàng ta, lại không thể không cảm kích. Nàng ta bị hắn kéo lên, đỏ mắt nói, lời chuyện hôm nay quả thật cảm ơn ngươi, thì đối với Tiêu tiểu công tử hơi không người, lời sau này ta sẽ tìm cơ hội báo đáp ngươi. Sau đó giãy ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cánh tay nàng, lời quấy rầy các ngươi săn thú xin lỗi, ta liền cáo từ trước. Nàng ta đây cũng là cố ý lấy lui làm tiếng. Bây giờ về thôn trang ở, chắc chắn đã không an toàn. Vũ Chí Hành lần này phái người không giết nàng ta, sẽ còn tới lần thứ hai. Đặc biệt nghe ám vệ nói Tiêu tiểu công tử cứu nàng ta, trong lòng sợ là càng khó chịu, càng muốn diệt trừ nàng ta. Tiếp tục lưu lại thôn trang phải chết, trở lại kinh thành cũng phải chết. Về tới nhà sợ là trên đường mai phục sát thủ, cũng phải chết. Nàng ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể câu Tiêu tiểu công tử này, để hắn che chở nàng ta. Nhưng lại không thể chủ động đưa tới cửa. Nếu không thì có vẻ quá rẻ, mà phải để hắn chủ động. Ôn Hương Liên nói xong, liền nháy mắt với nha hoàn bên cạnh. Đối phương rất thông minh lập tức tiến lên, đỡ lấy cánh tay của nàng ta. Ờ phu nhân, ngài bây giờ muốn về thôn trang sao? Nhưng cũng không an toàn lắm. Nàng là nha hoàn Ôn Hương Liên tín nhiệm nhất, cũng rất hiểu rõ Ôn Hương Liên. Cộng thêm nàng cũng sợ lại bị bá gia đuổi giết, không chỉ chủ tử phải chết, những nô bộc bọn họ sợ là cũng chạy không thoát. Vừa rồi chẳng phải có gã sai vặt bị giết sao? Ôn Hương Liên thích nhất là nha hoàn này, chính là lúc trong lòng nàng ta muốn nói gì đó, lại không tiện nói ra, đối phương đều có thể giúp nàng ta nói ra. Vẻ mặt nàng ta buồn bã, giờ không an toàn thì thế nào? Chúng ta còn có chỗ nào có thể trốn sao? Nàng ta thở dài, lời thời vậy, mệnh vậy, chỉ có thể mặc cho số phận. Sau đó nàng ta mang theo nha hoàn muốn xuống núi, một bộ dáng quyết tuyệt, cùng lắm thì chết. Tiêu tiểu công tử thấy thế, càng có loại cảm giác khác với mọi người. Nữ tử trước kia hắn gặp được, cũng không phải không có tính tình cay độc, nhưng đối phương không theo ý hắn, đều là loại khàn giọng kêu gào, hoặc là không ngừng phản kháng. Nếu không còn ầm ĩ muốn tự sát uy hiếp gì đó. Bộ dáng kia, nhìn rất khó coi, đến thêm hai lần. Hắn liền rất phiền. Gặp được người như vậy, không chỉ một hai lần, càng lúc hắn càng cảm thấy không có ý nghĩa. Mà Ôn Hương Liên có cây, có mềm, còn có kiên cường cùng lý trí. Gặp phải chuyện như vậy, những nữ tử khác sợ là đã sớm bị dọa khóc lớn, hoặc là hướng hắn chủ động chịu thua cầu bảo vệ. Nhưng nàng ta lại kiên cường muốn mình trở về, còn rất lạnh nhạt đối mặt với chuyện có thể sẽ bị tiếp tục đuổi giết, cho hắn một loại cảm giác tương đối mới lạ. Hắn ta lập tức tiến lên ngăn cản, từ nha hoàn của ngươi nói đúng. Ngươi bây giờ về thôn trang ở, đây không phải chờ Vũ Chí Hành tiếp tục tới giết sao? Có thể sống, tại sao nghĩ quẩn đi chịu chết chứ? Ôn Hương Liên thấy hắn ngăn mình lại, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta mím môi, đây bằng không ta có thể làm gì? Ta lại không có cách nào đối kháng hắn, lại cố ý nói, về nếu ta cũng có người có thể dùng, ta sẽ trực tiếp để người đi phản sát hắn, cần gì phải nhận mệnh, đây cũng là suy nghĩ trong lòng nàng ta. Nếu như trong tay nàng ta có người, nàng ta cũng phải để Vũ Chí Hành nếm thử tư vị bị đuổi giết. Đáng tiếc, bên người nàng ta không có người có thể dùng như vậy. Tiêu tiểu công tử nghe vậy càng hứng thú với Ôn Hương Liên. Nữ tử dám yêu dám hận như vậy, quả nhiên đủ hương vị. Hắn cười hì hì tiến tới, thì không phải ngươi vẫn còn ta sao? Nhận mệnh cái gì? Đi theo ta, ta bảo vệ ngươi, hơi nóng trong lời nói của hắn phun ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên mặt Ôn Hương Liên, Ôn Hương Liên không khỏi đưa tay đẩy hắn ra, về nói chuyện thì nói đi, đừng có đứng gần như vậy. Lại trừng mắt nhìn hắn, Vì nếu không phải lúc trước vì chuyện của ngươi, Vũ Chí Hành có thể đối với ta như vậy sao? Nếu ta đi theo ngươi, chẳng phải càng chứng thực chuyện lúc trước, Tiêu tiểu công tử vốn tới vì nàng ta. Sao có thể thả nàng ta đi được, vì vậy nói, vì hắn đối với ngươi đã nhẫn tâm tuyệt tình như vậy, ngươi còn quản hắn nghĩ như thế nào làm gì? Tâm tư xoay chuyển nói, về nếu ta là ngươi, ta sẽ cố ý tức chết hắn, trả thù hắn. Ông Hương Liên nhìn về phía hắn, đây làm sao tức chết và trả thù hắn, xem ra, nàng ta rất để ý chuyện này. Tiêu tiểu công tử thấy có hy vọng, cười nói, đây đương nhiên là trực tiếp theo ta trở về, cho hắn ngồi vững chuyện đội nón xanh, lúc trước hắn vu oan ngươi, còn muốn giết ngươi. Lại không muốn tin tưởng ngươi. Bây giờ ngươi ngồi vững việc này, tức chết hắn, chán ghét hắn, không phải là báo thù sao? Hắn ta lại mang theo một loại tự tin và kiêu ngạo dương dương tự đắc, tờ quan trọng nhất là, có ta che chở ngươi, hắn cũng không dám động đến ngươi nữa. Trừ phi hắn muốn đối địch với Tiêu gia chúng ta, còn có Vinh Quốc công phủ. Coi như hắn ngồi không yên, nhất định phải giết nữa, ta cũng có nắm chắc có thể bảo vệ ngươi. Cái này không phải khiến hắn càng nghẹn khuất, khiến hắn càng sẽ bị người kinh thành chê cười sao? Đối với chuyện đội nón xanh cho bá gia, hắn cảm thấy rất kích thích. Đến lúc đó người kinh thành chê cười Vũ Chí Hành như thế nào, sẽ khen hắn lợi hại như thế đó. Ngay cả bá phu nhân cũng bắt được, nàng ta còn không muốn bá gia, mà là muốn cùng hắn. Ôn Hương Liên làm bộ trầm tư một lát. Lúc này mới ngẩng đầu mang theo vài phần hương vị nghiến răng nghiến lợi nói, người nói rất đúng, hắn đối với ta tàn nhẫn tuyệt tình như vậy. Vậy ta cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu, thì đây cũng là xuất phát từ nội tâm. Đúng, Vũ Chí Hành bởi vì chuyện lúc trước, chẳng những không tin nàng ta, hoặc là tin tưởng nhưng lại cảm thấy nàng ta làm mất mặt, cho nên chẳng những hưu nàng ta, còn phải nhẫn tâm tuyệt tình diệt khẩu nàng ta. Vậy thì nàng ta sẽ ấn định chiếc mũ xanh này, để hắn hoàn toàn trở thành trò cười của kinh thành. Quan trọng nhất là, có Tiêu tiểu công tử che chở, Vũ Chí Hành quả thật không có cách nào giết nàng ta nữa. Về phần làm như vậy, có thể tạo thành ảnh hưởng đối với hai đứa con trong bá phủ hay không? Trước mặt an nguy của tính mạng, nàng ta cũng không quản được nhiều như vậy, chết rồi, thì cái gì cũng không còn nữa. Huống chi, nàng ta đã đến thôn trang mấy ngày, hai đứa con đều không cho người mang theo một lời nhắn, hoặc là phái người đến xem nàng ta thế nào. Ngày đó nàng ta nói với bọn họ chuyện bị hưu, nàng ta cảm giác được bọn họ ghét bỏ cùng oán khí đối với mình, lời nói cũng đều đang trách nàng ta, cho nên nàng ta cũng không muốn ủy khuất bản thân vì bọn họ mà lựa chọn tiếp tục chờ chết. Sau đó nàng ta hít sâu một hơi nói với Tiêu tiểu công tử, đi được. Ta đi với ngươi. Nụ cười trên mặt Tiêu tiểu công tử càng sâu, vì vậy là được rồi, ta biết ngươi là người thông minh. Tiếp theo Ôn Hương Liên đề xuất, phải về thôn trang thu dọn đồ đạc. Tiêu tiểu công tử liền phái một đội thị vệ bảo hộ nàng ta đi. Mục đích săn thú của Tiêu tiểu công tử đã đạt được, đương nhiên sẽ không tiếp tục nữa, vì vậy đưa ra ý kiến hồi kinh. Những công tử bột kia săn hai ngày, cũng không có hứng thú. Cả đám đều nhìn Tiêu tiểu công tử ồn ào. Ý là hắn thật lợi hại. Thế mà dễ dàng dỗ bá phu nhân tới tay, vẻ mặt Tiêu tiểu công tử đắc ý, để bọn họ học theo một chút, bọn họ cũng trở về thôn trang thu dọn một phen, sau đó tự mình đi đón Ôn Hương Liên. Ôn Hương Liên dẫn người xuống núi, nhìn thấy gã sai vặt vì bảo vệ nàng ta mà bị giết chết còn nằm trên mặt đất, bởi vì nguy cơ đã vượt qua, cộng thêm quả thật cũng nhờ gã sai vặt này, nàng ta mới có thể chạy lên núi gặp được Tiêu tiểu công tử được cứu, vì vậy hỏi gã sai vặt của một thôn trang khác, để trong nhà hắn còn có những người khác không? Vì gã sai vặt này chính là người của Lục Thiều, hắn trả lời, vì hắn bị người nhà bán vào thôn trang. Sau đó người nhà của hắn liền về quê, không có liên hệ, từng nghe nói như thế, Ôn Hương Liên thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, còn phải trấn an người nhà của đối phương, chỉ có như vậy, mới có thể khiến nô bộc đi theo nàng ta càng trung thành hơn. Nàng ta gật gật đầu, kể ta vốn còn muốn liên hệ người nhà của hắn, cho bọn hắn chút tiền. Không liên lạc được thì thôi. Sau đó nàng lấy từ trong túi tiền ra 10 lượng bạc đưa cho gã sai vặt, người đi mua cho hắn một bộ quần áo đẹp, sau đó hậu táng hắn đi. Mua nhiều tiền giấy và người giấy đốt cho hắn. Tiền còn lại, ngươi cầm hàng năm đều mua cho hắn chút tiền giấy đốt đi. Gã sai vặt nhận bạc, hay đa tạ phu nhân, vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đáo. Ta nhất định sẽ làm thỏa đáng, Ôn Hương Liên gật đầu, hay được, giao cho ngươi. Nói xong liền dẫn người trở về thôn trang thu dọn đồ đạc, chờ bọn họ đi rồi. Gã sai vặt kia đi đến thôn trang tìm một cỗ xe đẩy đi ra, ôm người nằm trên mặt đất lên đặt lên trên xe, sau đó kéo đi, chờ đi xa không có người nhìn thấy, người trên xe đứng dậy. Tiếp theo gã sai vặt đẩy xe thuật lại một lần chuyện xảy ra trên núi, cùng với đoạn đối thoại của Tiêu tiểu công tử và Ôn Hương Liên. Gã sai vặt giả chết nói, y được, ta nhớ kỹ. Người tiếp tục đi theo Ôn Hương Liên nhìn chằm chằm, ta trở về bẩm báo chủ tử. Gã sai vặt đẩy xe gật đầu, "Ê được, có tình huống ta sẽ truyền tin tức cho các ngươi." Sau đó hai người tách ra. Gã sai vặt đẩy xe một hồi mới trở về, bẩm báo Ôn Hương Liên, hắn đã chôn cất người ở một nơi cảnh sắc đẹp để trong núi trước. Một hồi sau khi vào thành, lại đi đặt mua tiền giấy vân vân. Ôn Hương Liên cũng không để ở trong lòng, nói hắn cứ làm thỏa đáng là được, còn nói mấy người bọn họ cũng đi theo nàng ta rời khỏi thôn trang. Mỹ danh là trước đó liên lụy bọn họ, sợ Vũ Chí Hành diệt khẩu. Thực tế là nàng ta phát, hiện mấy người trước đó bảo vệ nàng ta còn tương đối tận tâm. Cộng thêm không có gã sai vặt đắc lực bên người, lúc này mới muốn mang người đi cùng. Gã sai vặt dĩ nhiên bề ngoài là một bộ cảm động đến rơi nước mắt, còn biểu hiện trung thành với Ôn Hương Liên. Sau đó thuận lợi theo Ôn Hương Liên hồi kinh, mà tên sai vặt kia cũng đã cùng hai người giả trang thành sát thủ trước đó, cùng nhau ra roi thúc ngựa về kinh thành trước. Sau khi Lục Thiều rời thư viện, bọn họ lên xe ngựa của hắn, báo cáo lại chuyện này. Lục Thiều để hai người bị thương về dưỡng thương, gã sai vặt kia bị y phái đi làm việc khác. Ba người rời khỏi xe ngựa không bao lâu, hắn lại nhận được tin tức truyền đến từ người nhìn chằm chằm Ôn Hương Liên. Về đến nhà, Kiều Diệp đang làm nến trong phòng làm việc của nàng. Sau khi đến kinh thành, người định chế nến không giảm mà còn tăng. Đặc biệt là sau khi những người đó lấy được nến thì đi khoe khoang. Ngọn nến lại là độc nhất vô nhị, còn phải xếp hàng chờ. Vật hiếm thì quý, bởi vậy hấp dẫn càng nhiều người định chế, còn có xưởng bán nến, cũng học làm nến định chế, chỉ là bọn họ làm nến không nhiều màu sắc. Điều khắc càng bình thường nhưng mà thắng ở giá cả rẻ, cho nên cũng buôn bán không tệ lắm. Cũng có không ít nhà xưởng đều đang nghiên cứu nến, cố gắng làm được càng nhiều trò mới mẻ và đa dạng hơn. Xem như Kiều Diệp kéo theo toàn bộ ngành nến phát triển. Lúc này, Kiều Diệp vừa làm xong một cây nến, đang rửa tay, chỉ thấy Lục Thiều đi vào. Nàng cười hỏi, Lệ có phải bên thôn trang có tin tức truyền đến không? Lục Thiều đi tới, đưa tay vào chậu rửa tay cho Kiều Diệp. Sau khi rửa xong, lại kéo khăn lau khô cho nàng. Sau đó nắm tay nàng đi qua ngồi xuống, ôm nàng ở trên đùi. Hai người bây giờ ngoại trừ chính thức cùng phòng ra, mỗi ngày đều sẽ có hôn hôn ôm ấp. Hắn vòng tay ôm nàng nói, để đúng như nàng dự liệu, Ôn Hương Liên thật sự đã thành công câu được Tiêu Tiểu công tử. Sau đó nói lại một lần tin tức nghe được. Kiều Diệp nhíu mày, đi xem ra nàng ta đối phó nam nhân, quả nhiên rất có nghề. Sau khi có thể thành công gả cho Vũ Chí Hành, chẳng những ngồi vững vàng ở vị trí bá phu nhân, còn có thể được sủng ái nhiều năm như vậy. Trước đó nàng đã đoán Ôn Hương Liên, hẳn là có thể dỗ được Tiêu Tiểu công tử. Nàng ta rất thông minh, đoán được Tiêu Tiểu công tử coi trọng nàng ta cái gì, thì tiếp theo nàng nói, để Tiêu Tiểu công tử an trí nàng ta ở trong một tòa nhà. Ôn Hương Liên hẳn là không muốn đi Tiêu gia, dù sao đối đầu Tiêu phu nhân sẽ bị chèn ép. Nhưng nàng ta không đi Tiêu gia, chúng ta liền không có cách nào nhìn nàng ta cùng Tiêu phu nhân cắn nhau. Lục Thiều khẽ cười nói, vì vậy chúng ta để cho chính nàng ta muốn đi, cũng mưu đồ để đi. Kiều Diệp quay đầu nhìn hắn, lập tức hiểu ý của hắn. Nàng nháy mắt mấy cái, để lại một lần ám sát. Lục Thiều hôn lên môi nàng, để nương tử luôn có thể đoán đúng ý nghĩ của ta, để loại cảm giác tâm hữu linh tê này rất tuyệt vời, hắn thích. Kiều Diệp ôm cổ hắn, để đó là đương nhiên. Tiếp theo phải xem chàng an bài, để nhìn thấy hắn mặt như ngọc càng ngày càng xinh đẹp, nàng nhịn không được chủ động hôn lại hắn. Tên này thật sự là càng ngày càng câu dẫn người ta. Nàng sợ ngày nào đó mình không nhịn được, sẽ ăn hắn. Đương nhiên Lục Thiều sẽ không bỏ qua tiểu nương tử thơm tho mềm mại đưa tới cửa, ôm nàng hôn sâu hơn. Hắn nghĩ sang năm tuổi của bọn họ, cũng có thể cùng phòng. Mỗi ngày nhẫn nhịn như vậy, thật sự là quá khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn. Bên kia, Ôn Hương Liên ở trong tư trạch của Tiêu Tiểu công tử ở bên ngoài. Đêm đó Tiêu Tiểu công tử muốn ngủ lại, nàng ta quả quyết cự tuyệt, không chiếm được mới là tốt nhất. Nàng ta cũng không thể để công tử bột chết bầm này đắc thủ nhanh như vậy. Nếu không sợ là không bao lâu, hắn sẽ chán nàng ta. Cho nên nàng ta muốn trao hắn, thì không thể để hắn chiếm thân thể của nàng ta. Tiêu Tiểu công tử cũng không miễn cưỡng, bây giờ hắn đang rất hứng thú với Ôn Hương Liên, dĩ nhiên là nghe theo nàng ta. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Tiểu công tử đều sẽ đi vào trong nhà ngồi một chút. Mỗi lần muốn chạm vào Ôn Hương Liên, hoặc là ngủ lại, đều bị Ôn Hương Liên từ chối. Nếu hắn không cao hứng phát hỏa, Ôn Hương Liên chẳng những không sợ, còn có thể nhăn mặt với hắn, nhưng càng như vậy, hắn càng cảm thấy thú vị và có tư vị. Ôn Hương Liên cũng không nhịn được mà thầm mắng trong lòng, công tử bột chết bầm này là da mặt thối, quá dịu dàng ngoan ngoãn với hắn, đoán chừng không đến hai ngày nữa là hắn sẽ chán, ngược lại thường xuyên nhăn mặt với hắn, không cho hắn đắc thủ, hắn ngược lại càng thêm dỗ dành nàng ta. Đương nhiên, cũng không thể một mực vung mặt, có đôi khi cũng phải cho hắn chút mặt mũi cùng ngon ngọt, ví dụ như giả vờ để hắn thành công bắt được tay nàng ta hôn trộm hai cái, nàng ta liền giả bộ tức giận nhưng không thể làm quá. Dù sao Ôn Hương Liên cũng nắm rất tốt, khiến Tiêu Tiểu công tử không có đi bên ngoài hái hoa bắt bướm nữa. Mỗi ngày đều phải đi đến nhà nhìn nàng ta, đồ tốt càng như nước chảy đưa tới. Cứ như vậy qua mấy ngày. Một ngày đêm, trong nhà đột nhiên có vài tên sát thủ đi vào, cũng may Tiêu Tiểu công tử ngoại trừ thị vệ bên ngoài, còn an bài ám vệ. Lúc này mới bảo vệ Ôn Hương Liên an toàn, thế nhưng cũng khiến Ôn Hương Liên có một loại cảm giác nguy cơ, chỉ sợ ngày nào đó Tiêu Tiểu công tử đối với nàng ta không còn nhiều hứng thú nữa, phái người bảo hộ nàng ta không còn tận tâm như vậy thì nàng ta sẽ phải bị Vũ Chí Hành diệt khẩu. Vì vậy dù cho không vui đi đối mặt Tiêu phu nhân, cũng không nhịn được muốn đi Tiêu phủ tránh một chút. Dù sao Vũ Chí Hành tuyệt đối không dám phái người đi Tiêu gia giết nàng ta, cũng vì vậy mà ngày hôm sau khi Tiêu công tử đến, nàng ta đã lấy lui làm tiếng khóc lóc kể lể và lừa gạt một phen. Thành công để Tiêu Tiểu công tử, vụng trộm mang nàng ta vào Tiêu phủ, cũng sắp xếp ở lại trong viện của hắn. Sau khi Kiều Diệp nghe xong, lần nữa cảm thán thủ đoạn Ôn Hương Liên đối phó nam nhân quả thật lợi hại. Vào Tiêu phủ thì tốt rồi, chẳng những có thể cùng Tiêu phu nhân chó cắn chó. Chờ người lão Kiều gia đến kinh thành, liền có thể đi Tiêu gia tính sổ. Tuyệt đối là một màn kịch hay, chỉ xem Tiêu phu nhân có bị tức chết hay không. Hôm nay, Kiều Diệp và Lục Thiều tới thôn trang ở ngoại ô kinh thành xem máy tuốt lúa do đám thợ thủ công chế tạo ra. Mấy tên thợ thủ công nhìn thấy Kiều Diệp, đều rất tôn kính nàng. Lý lão gia tử hậu nhân Lỗ Bang nói với hai người Lục Thiều, từ thiếu gia, phu nhân, đã chế tạo xong rồi, các ngươi nhìn xem. Hắn nói xong liền nhét một nắm thóc vào trong máy. Sau đó hai chân đạp mấy cái, máy móc liền động, đứng ở phía trên không ngừng dẫm, một người khác tiếp tục bỏ lúa vào trong máy. Rất nhanh, lúa chẳng những từ trên rơm rạ từng hạt bị đánh xuống, ngay cả vỏ cũng tróc ra. Lý lão gia tử tươi cười đầy mặt nói, vì cái máy tuốt lúa này còn có thể cùng nhau thoát cốc, tiện lợi lại dùng tốt. Sử dụng lại rất thuận tiện, có thể bớt việc hơn rất nhiều, thời điểm thu hoạch vụ thu chính là phải tranh thủ thời gian. Loại máy tuốt lúa này của Kiều Diệp đã được cải tiến, rất thích hợp với sức lao động hiện tại. Nàng cười nói, để các ngươi đều cảm thấy dùng tốt, vậy chắc chắn sẽ không sai. In nàng lại hỏi, ê ranh địa khí đâu? Lý lão gia tự trả lời, ê ranh địa khí cũng dễ dùng, so với hiện tại có thể dùng ít sức hơn rất nhiều. Không chỉ là người dùng tiết kiệm sức, trâu kéo cũng nhẹ, hơn không ít. Lại thêm cái chốt mở đấu ngươi làm ra, còn có thể giao cùng nhau, dùng quá tốt. Mấy thứ này nếu dâng lên, cũng mở rộng toàn bộ đại dần, có thể để cho các nông dân bớt tốn sức bớt thời gian hơn. Thứ này dâng lên, công lao của thiếu gia và phu nhân cũng không nhỏ. Hoàng đế phổ biến trên toàn quốc, cũng càng có lợi cho thanh danh và củng cố hoàng vị. Kiều Diệp gật đầu, để qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ tìm cơ hội dâng lên, thì mặc dù máy tuốt lúa và máy cày đất đều sẽ dùng sắt nhưng triều đình hiện tại không thiếu sắt. Giang Dực Lân ra biển ngoài mặt là làm ăn, sau lưng lại giúp triều đình khuếch trương và tìm các loại khoáng sản. Ở hải ngoại tìm mười mấy mỏ sắt lớn, triều đình đang phái người khai thác, sắt sau khi ra khai thác liền đưa trở về. Cho nên lấy danh nghĩa triều đình chế tạo, sau đó phân phát đến các thôn trong cả nước, rất có lợi cho việc đề cao danh vọng hoàng đế ở dân gian. Trước đó phản tặc ở dân gian thường xuyên gây chuyện bại hoại thanh danh hoàng đế, làm cho hoàng đế rất đau đầu. Hiện tại có thể dương danh và đề cao thanh danh, hoàng đế khẳng định vui lòng làm. Hoàng đế nào không hy vọng được dân tâm, thiên cổ dương danh. Hoàng đế đương nhiệm là một minh quân chăm lo việc nước, càng là minh quân càng để ý những thứ này. Lý lão gia tử gật đầu, để sớm dâng lên một chút, năm nay chế tạo ra, sang năm bắt đầu liền có thể phân phát xuống. Phu nhân cho ta bản vẽ khác, chúng ta tiếp tục nghiên cứu chế tạo. Hắn lại bổ sung một câu, để cái xe ba bánh kia là đồ tốt, tiếp theo chúng ta làm cái này. Kiều Diệp gật đầu, để cái này cũng được. Nàng trồng ngân giao cúc trên diện rộng ở quê nhà, đám người thái tử và thất hoàng tử bao rất nhiều vườn cao su. Sang năm bắt đầu cao su có thể sử dụng với số lượng lớn, xe đạp cũng làm ra rồi, xe ba bánh dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua. Đến lúc đó kéo hàng hóa sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, dùng đồ ăn sáng ở thôn trang, Lục Thiều và Kiều Diệp kéo máy tuốt lúa và máy cày đất về kinh. Kiều Diệp nằm trong lòng Lục Thiều, lười biếng nói, đây chàng qua mấy ngày nữa sẽ đi hiến sao, bây giờ đã vào mùa đông. Nàng có chút sợ lạnh, cho nên ở nhà và trong xe ngựa, đều thích vùi ở trong ngực tiểu tướng công. Không biết có phải là do võ công của hắn luyện khá đặc thù hay không, thân thể đông ấm hè mát. Mùa hè ôm hắn ngủ, chẳng những không nóng mà còn mát mẻ. Mùa đông được hắn ôm, thì ấm áp dễ chịu, rất là thoải mái. Trước đây nàng hoài niệm điều hòa, không ngờ tiểu tướng công nhà mình còn có tác dụng điều hòa không khí. Lục Thiều vén chặt áo lông cáo cho nàng, đi cái này nàng đi hiến đi. Để mẹ nuôi hoặc là Lân ca hỗ trợ đi nói với hoàng thượng. Công lao lần này, cộng thêm lần trước, hoàng thượng có thể sẽ chủ động phong cho nàng một hương quân, thì hắn lại nói, đi trực tiếp nhảy đến huyện chủ, khả năng không phải rất lớn. Hoàng đế cho dù có suy nghĩ như vậy, cũng sẽ bị không ít đại thần phản đối, chỉ là hai nông cụ, cộng thêm đơn thuốc lúc trước hiến, muốn phong huyện chủ vẫn kém một chút. Kiều Diệp cười nói, từ không vội, ta đi từng bước một. Trước tiên phong hương quân, chờ sau này có công lao khác, trực tiếp phong huyện chủ cũng không đường đột, cho dù phong hương quân, lần này cũng là mình kiếm được, mà không phải thất hoàng tử hỗ trợ. Lục Thiều cười nói, ê đúng vậy, chúng ta đi từng bước một. Hương quân chẳng qua là ván bắt cầu mà thôi, hắn cúi đầu hỏi, về kế hoạch kia của nàng, chuẩn bị khi nào dâng lên, Kiều Diệp ngáp một cái nói, ê sang năm đi, chàng đi tham gia thi hội. Nếu vừa vặn thi về sách luận biên cảnh, liền có thể viết chính sách mưu kế chàng nghĩ ra, mà ta đến cung cấp đơn thuốc. Nếu như không thi, vậy chờ chàng thi đậu tiến sĩ lại đi hiến kế cùng hoàng đế, ta hiến đơn thuốc. Vợ chồng chúng ta đồng lòng kỳ lợi đoạn kim, kỳ lợi đoạn kim, hai người đồng lòng thì sức mạnh sẽ giống như lưỡi dao sắc bén cắt đứt được kim loại. Trước đó nàng thường xuyên nói một ít chính sách quốc gia với tiểu tướng công, liền tán gẫu qua về làm sao đối phó địch quốc ở biên cảnh. Khiến nàng có chút giật mình là, tiểu tướng công đưa ra không ít chính sách tiên tiến, ví dụ như đồng hóa những dân tộc du mục kia, còn có dùng kinh tế, vật phẩm để ăn mòn, bóp chặt cổ họng đối phương. Nghe hắn nói những lời này, nàng cũng nghĩ đến một số đồ vật có thể bóp chết những mục dân ở biên cảnh kia. Những dân tộc du mục kia sở dĩ chủ động xâm lược, ngoại trừ giả tâm của thượng tầng, cũng có liên quan đến bọn họ thiếu quần áo thiếu thức ăn, điều kiện cuộc sống gian khổ, đặc biệt là mùa đông. Nếu cuộc sống của bọn họ có thể cải thiện, cũng phải ý lại đại dân, vậy dân chúng dĩ nhiên là sẽ rất phản đối đánh trận. Lục Thiều suy nghĩ một chút rồi nói, và nếu như vậy, quả thật sẽ là một thời cơ tốt. Lần này ca ca của nàng liên tiếp lấy về mấy tòa thành trì bị mất, đánh trận chính là đốt tiền, còn có thành trì sau khi lấy về phải quản như thế nào? Mâu thuẫn biên cảnh cũng là vấn đề triều đình cần giải quyết, cho nên ta suy đoán, sang năm thi hội rất có thể sẽ thi cái này, Kiều Diệp cười nói. Vì vậy không phải vừa vặn sao? Lục Thiều cười thành tiếng, khẽ cắn vành tai nàng, để đến lúc đó ta đổ tiến sĩ, tranh thủ thi được nhất giáp, nàng nói không chừng có thể phong huyện chủ. Vợ chồng chúng ta cùng nhau phong quan, nhất giáp là ba vị trí đầu, cũng chính là trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là trạng nguyên, lùi lại mà cầu cái khác mới là bản nhãn cùng thám hoa. Đời người có ba niềm vui, tha hương gặp cố tri, đêm động phòng hoa chúc, kim bản đề danh. Sang năm hắn đều cùng nhau thực hiện, Kiều Diệp cười khẽ, vậy ta thích lời này. Sau khi đến kinh thành, Lục Thiều vừa vào thành đột nhiên nhận được một tin tức, muốn đi tìm thất hoàng tử. Kiều Diệp muốn ăn một loại bánh ngọt ở kinh thành. Nàng muốn đi mua bánh ngọt, tiện thể đi xem cửa hàng trang sức của hai người Miêu Phi Vũ. Nàng đã vài ngày không đi xem qua, cầm tiền hoa hồng vẫn là phải để ý, vì vậy Lục Thiều xuống xe ngựa, ngồi lên một cỗ xe ngựa khác rời khỏi. Kiều Diệp thì ngồi trên chiếc xe chở đồ trang sức nhà bọn họ. Xe ngựa kéo theo mấy tuốt lúa phía sau, do thân tính của Lục Thiều chạy về. Kiều Diệp đi đến cửa hàng trang sức, phát hiện sinh ý vẫn rất tốt. Mặc dù nghe nói kinh thành đã có cửa hàng bắt chước nhưng bởi vì kiểu dáng cùng vật liệu bên này thường xuyên mới, cho nên khách hàng cơ bản đều ổn định lại. Ở cửa hàng trang sức đề xuất ý kiến, lại vẽ mấy tấm bản vẽ, Kiều Diệp liền rời khỏi, đi đến cửa hàng bánh ngọt. Vừa mua mấy loại bánh ngọt muốn ra cửa, một nữ tử trẻ tuổi dung mạo khí chất tươi đẹp đi đến. Kiều Diệp nhìn thấy đối phương, lập tức nhận ra được. Trong lòng nàng hiểu rõ, đây là hướng về phía nàng mà tới. Kiều Diệp đang nghĩ như vậy, thì nữ tử kia đi về phía nàng. Nàng nghĩ thầm, quả nhiên là hướng về phía mình mà đến. Nàng đã gặp vị nữ tử này ở Phủ Thành, chính là nữ nhân trước đó vợ chồng Vũ Chí Hành và Hồ Học Nghĩa muốn nhét cho tiểu tướng công nhà nàng. Kiều Diệp giả bộ như chưa từng thấy đối phương, xách bánh ngọt muốn đi. Nữ tử lại chủ động tới gần nàng mở miệng, ê chào Kiều tiểu nương tử. Kiều Diệp nhìn về phía nàng với vẻ khó hiểu, ở ngươi là? Ngươi biết ta, thì nàng ta mỉm cười giới thiệu, lệ ta tên Mẫn Tú, đến từ Phủ Thành. Kiều Diệp lắc đầu, lệ ta không biết ngươi. Mẫn Tú không ngoài ý muốn với nàng, lệ ta có chuyện rất quan trọng, muốn nói với ngươi một chút. Là về tướng công của ngươi, còn có Quan Dũng Bá Phủ và Hồ Công Tử. Kiều Diệp nhướng mày, lúc này mới cố ý nói rõ, lệ nói như vậy, ta ước chừng đoán được thân phận của ngươi. Đối phương nói như vậy, cho dù trước đó chưa thấy qua, nàng cũng có thể đoán ra thân phận của đối phương. Mẫn Tú lần này ngẩn người, cười nói, vì Kiều tiểu nương tử quả nhiên thông minh. Nàng ta hỏi, vì vậy ngươi có hứng thú, nghe chuyện ta muốn nói sao? Nàng ta thật sự không ngờ rằng Kiều Diệp lại đoán được thân phận của nàng ta nhanh như vậy. Quả nhiên giống như trong tình báo nói, nữ nhân này rất thông minh phản ứng nhanh. Kiều Diệp cười cười, ê được thôi, vừa vặn ta không có việc gì, vậy nghe một chút đi. Sau đó nữ tử cũng mua một phần bánh ngọt, dẫn theo Kiều Diệp cùng đi một gian trà lâu gần đó. Gọi một phòng bao, nữ tử đẩy đơn trà tới trước mặt Kiều Diệp, đi Kiều tiểu nương tử, người xem muốn uống trà gì. Kiều Diệp cũng không khách sáo, cầm lấy danh sách nhìn nhìn. Khi nhìn thấy một góc đồ án của đơn trà, nàng kinh ngạc nhưng lại không có biểu lộ ra chút nào. Cái đồ án này chính là đồ án trên lệnh bài nhỏ của đầu lĩnh phản tặc. Xem ra trà lâu này và hí lâu sau lưng đều là phản tặc mở ra. Tâm tư vừa chuyển, vị mẫn tú này dẫn nàng đến nơi đây. Vậy nói rõ đây là địa bàn đối phương quen thuộc. Nàng không khỏi sinh ra vài phần hoài nghi, cho nên người này kỳ thật mặt ngoài là Vũ Chí Hành cùng Hồ Công Tử tìm đến, trên thực tế lại cùng phản tặc có quan hệ. Kiều Diệp bất động thanh sắc xem xong đơn trà, gọi một bình. Nữ tử gọi thêm mấy khay trà bánh, để tiểu nhị đi chuẩn bị, chờ cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người bọn họ. Mẫn Tú biết Kiều Diệp thông minh, cho nên cũng không đi vòng vèo. Nàng ta đi thẳng vào vấn đề nói, vì Kiều tiểu nương tử, trước đó ta đã gặp qua tướng công của ngươi. Cũng không biết ngươi có từng nghe hắn nói hay không, tại một quán rượu trong phủ thành, ta... Sau đó nàng ta kể lại chuyện ngày đó gặp được Lục Thiều và bị ngã sắp xuống. Thứ nhất là biểu thị thành ý, thứ hai cũng là muốn thăm dò xem Lục Thiều đối với Kiều Diệp có phải thật sự tình cảm và thâm tình như lời đồn bên ngoài hay không. Nếu tình cảm vô cùng tốt, vậy bình thường lúc ở nhà nói chuyện phiếm, sẽ nói ra chuyện xảy ra bên người. Kiều Diệp nghe được thăm dò của nàng, để quả nhiên nữ tử ngày đó là ngươi. Nói như vậy, ngươi thật ra là cố ý tiếp cận tướng công của ta. Nàng quét mắt nhìn Mẫn Tú. Điều xác thực giống như là hắn nói, dấu vết người bắt trước ta rất nặng, đối phương đi thẳng vào vấn đề, vậy nàng cũng nghiêm túc. Như vậy cũng cố ý triển lộ với đối phương, vợ chồng bọn họ cũng không ngốc, cũng có nghĩa là ngày đó Lục Thiều đã nhìn ra Mẫn Tú và Hồ Học Nghĩa đang chơi trò hề. Quả nhiên, Mẫn Tú bật cười, đi xem ra ngày đó Lục công tử đã nhìn ra vấn đề. Khó trách hắn nhanh nhẹn tránh né ta như vậy, còn phản tướng Hồ công tử một quân, đôi vợ chồng này, giống như trong tình báo nói. Đều không phải đèn đã cạn dầu. Lục Thiều trở về còn kể chuyện ngày đó với Kiều Diệp và nghi ngờ nàng ta. Xem ra đôi vợ chồng này bình thường tình cảm rất tốt, còn đến mức không có gì giấu nhau. Nhưng lúc này mới càng có khiêu chiến không phải sao? Lục Thiều càng thông minh càng thâm tình, nàng ta càng hứng thú. Chinh phục nam nhân như vậy mới càng thú vị và cảm giác thành tựu. Kiều Diệp ý vị thâm trường nói, đi vừa rồi ngươi muốn nói chuyện của Quan Dũng Bá và Hồ Công Tử. Nàng lại hỏi thẳng, vì vậy có phải đại biểu, người sở dĩ muốn giả trang bắt chước ta để câu dẫn tướng công ta, sau lưng là bọn họ sai sử hay không? Xem ý của Mẫn Tú, chính là cố ý nói ra việc này với nàng. Nàng đến trước mở ra, chiếm cứ quyền chủ động, xem thử đối phương đến cùng muốn chơi trò xiết gì. Mẫn Tú có chút không thích ứng với cách nói chuyện thẳng thắn của Kiều Diệp, đặc biệt là nói nàng ta bắt chước câu dẫn Lục Thiều, nghe quái quái lại khiến lòng nàng ta không thoải mái nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nàng ta thở dài, lời đúng. Người rất thông minh, tất cả đều đoán được. Lúc này, tiểu nhị gõ cửa đem trà và trà bánh đưa vào. Sau khi đám người rời đi, Kiều Diệp chủ động rót cho Mẫn Tú một ly trà, cũng đưa cho đối phương. Để hôm nay ngươi tới tìm ta, hẳn không chỉ là muốn nói cho ta biết chuyện này chứ. Lại bổ sung một câu, để ta là người không thích đi vòng vèo, ngươi nói thẳng mục đích đi. Mẫn Tú nhận lấy chén trà cúi đầu thổi, che giấu vẻ không vui trong mắt đi. Loại cảm giác quyền chủ động hoàn toàn bị đối phương khống chế này, thật sự là rất kém cỏi. Vốn dĩ nàng ta muốn ném ra từng chút một việc này, dẫn dắt Kiều Diệp suy nghĩ, cũng đi theo suy nghĩ của mình. Trước khi đến nàng ta đã nghĩ kỹ phải làm sao nắm giữ quyền chủ động. Ai ngờ, mỗi lần nàng ta nói, đều có thể bị Kiều Diệp vạch trần. Nữ nhân này thật sự là thông minh làm cho người ta chán ghét vô cùng, nhưng đã đến bước này rồi, nàng ta cũng chỉ có thể tiếp tục. Rất nhanh nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Diệp, cười khổ nói, đây bởi vì ta cũng là người bị hại, sở dĩ ta đến kinh thành. Đều là bọn họ bức ta. Nàng ta lại bổ sung, ơi mẹ ta và muội muội ta đang ở trong tay bọn họ. Kiều Diệp nhíu mày, vì vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Không phải là muốn ta phối hợp với ngươi, để tướng công ta bị ngươi câu dẫn chứ? Nói thật, ta cũng không có động lượng như vậy. Trong mắt nàng nhiều thêm vài phần sắc bén, vì nếu ai thật sự muốn đánh chủ ý lên tướng công ta, ta sẽ ra tay không khách khí. Tướng công ta càng không có khả năng sau lưng ta cấu kết làm bậy với nữ tử nào. Lại cố ý nói, vậy nếu hắn dám làm như thế, ta liền đá hắn, y Mẫn Tú, y, nữ nhân này thật đúng là cọp cái, loại lời này thế mà cũng có thể nói ra miệng. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? đặc biệt là người nam nhân tuấn tú vô song lại có bản lĩnh như Lục Thiều. Dựa vào cái gì chỉ chuyên nhất một thôn phụ như Kiều Diệp? Nàng ta cũng nghe ra, Kiều Diệp đang cảnh cáo nàng ta. Ý là bảo nàng ta đừng mơ ước Lục Thiều. Nếu không sẽ không khách khí với nàng ta. À, nàng ta vẫn coi trọng Lục Thiều. Nàng ta cũng muốn xem, nếu Lục Thiều ở cùng mình, Kiều Diệp có nỡ đá hắn không? Vĩnh An quận chúa và Vũ An hầu trước đây còn không phải một đôi vợ chồng ân ái khiến người ta hâm mộ trong kinh thành. Vũ An hầu cũng hứa hẹn với Vĩnh An quận chúa, tuyệt đối sẽ không nạp thiếp. Cuối cùng quả thật không nạp thiếp, lại làm ra một nhị phu nhân, còn rất thiên vị. Nàng ta vẫn cho rằng, nam nhân nào có ai không ăn vụng. Nam nhân không ăn, vụng, chỉ là chưa gặp được người hắn muốn ăn vụng mà thôi. Nàng ta không tin Lục Thiều sẽ là ngoại lệ. Đương nhiên loại ý nghĩ này, nàng ta khẳng định không thể nói ra, vì vậy vẻ cười khổ trên mặt càng đậm, còn sợ Kiều Diệp hiểu lầm mà giải thích, vì Kiều tiểu nương tử, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta không có ý gì với Lục công tử, ta sở dĩ tới tìm ngươi mà không đi tìm hắn, chính là muốn giữ khoảng cách với hắn, không ảnh hưởng tình cảm vợ chồng của các ngươi. Nàng ta lại gọn gàng dứt khoát nói, lần này ta tới tìm ngươi, là muốn hợp tác với các ngươi. Kiều Diệp nâng chung trà lên, cũng nhẹ nhàng thổi thổi. Lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Mẫn Tú, y hợp tác với chúng ta, không phải nương và muội muội ngươi đang ở trong tay bọn họ sao? Nàng lại hỏi, ngươi không sợ hợp tác với chúng ta bị bọn họ biết được, sau đó gây bất lợi cho thân nhân của ngươi sao? Mẫn Tú đã nghĩ ra phải trả lời như thế nào, liền nếu ta làm không tốt, bọn họ mới càng phải hại thân nhân của ta. Tiếp theo trên mặt lộ ra vài phần hận ý, về hơn nữa cha ta và ca ca chính là bị bọn họ hại chết. Bọn họ nhìn chúng ta, cảm thấy khí chất bề ngoài của ta có chút giống ngươi, rồi hại chết cha ta và ca ca ta, đẩy ta đi làm người chủ sự trong nhà, để cho ta xuất đầu lộ diện làm ăn. Nàng ta nắm chặt nắm đấm, trong mắt cũng lộ vẻ phẫn nộ, để ta ngoại trừ muốn cứu mẹ và muội muội của ta ra, ta còn muốn báo thù rửa hận cho cha và ca ca. Kiều Diệp thấy diễn xuất trước đó của Mẫn Tú còn được, chỉ là phía sau có chút cảm giác dùng sức quá nhiều. Nàng thở dài, nhìn về phía Mẫn Tú trên mặt nhiều hơn mấy phần đồng tình cùng thương hại. Và nếu có thù giết cha, vậy quả thật phải báo. Mặc dù chưa từng diễn xuất, nhưng bây giờ chính là thời điểm phải diễn. Nàng vuốt vuốt nắp chén hỏi, đời người muốn hợp tác như thế nào? Mẫn Tú thở phào nhẹ nhõm, hề ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi, chúng ta thường xuyên đi lại một phen, còn có thể cùng làm ăn, ví dụ như cửa hàng bên ta lấy đồ trong xưởng của ngươi ra bán. Sau đó ngẫu nhiên tiếp xúc với tướng công ngươi, làm bộ đã tiếp cận được hắn, chính là muốn để người kinh thành đều nhìn thấy. Nàng ta và Kiều Diệp càng đi, càng gần, quan hệ rất tốt. Nàng ta bổ sung một câu, ngươi yên tâm, ta đối với tướng công ngươi khẳng định không có ý tưởng gì, cũng không muốn làm gì đối với hắn. Chỉ đơn thuần là muốn diễn một màn kịch với các ngươi, cho Quan Dũng Bá cùng Hồ Công Tử xem. Sau đó ta nghĩ cách, cứu mẹ và muội muội ta ra. Kiều Diệp nhíu mày, vì vậy hợp tác như vậy, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Lê Mẫn Tú câm nín, sao nữ nhân này không có chút lòng đồng tình? Thế mà nghĩ đến chỗ tốt trước tiên, quan tâm một chút, không phải là giúp nàng ta cứu người sao? Nàng ta mím môi nói, để ta có thể làm việc cho các ngươi. Ví dụ như làm bộ thành công hoàn thành nhiệm vụ bọn họ dặn dò, mà giúp các ngươi bắt thóp bọn họ. Nàng ta tin chắc Kiều Diệp sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dù sao những người ở kinh thành kia không biết, nhưng nàng ta lại từ trong tình báo biết được, bá phu nhân bị bỏ kia chính là nương của Kiều Diệp. Vũ Chí Hành năm đó thiếu chút nữa hại chết Kiều Diệp. Nàng ta cũng không tin Kiều Diệp sẽ không muốn báo thù, nhưng Kiều Diệp làm sao có thể đi theo con đường Mẫn Tú đã an bài. Nàng bật cười, vì vậy thì không cần phải nói, dù sao ta cùng bọn họ lại không có thù lớn gì, tại sao phải bắt thóp bọn họ? Ngươi bắt được thóp của bọn họ, sau đó để cho ta chủ động xuất thủ trả thù. Nàng cười như không cười nhìn Mẫn Tú rồi lại nói, vì chẳng phải ta trai cò tranh chấp với bọn họ, ngươi ngư ông đắc lợi à? Mẫn tiểu thư, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Nàng dám khẳng định chỉ cần mình đồng ý hợp tác, Mẫn Tú không bao lâu nữa là có thể cho nàng một ít nhược điểm liên quan tới Vũ Chí Hành và Hồ Học Nghĩa. Sau đó Mẫn Tú muốn mượn tay nàng, để nàng chủ động đi xử lý Vũ Chí Hành, Hồ Gia, ngược lại rất phù hợp với tác phong của phản tặc, thích châm ngòi ly gián. Nhưng tại sao nàng lại bị lừa? Phản tặc sau lưng Mẫn Tú hòa thích mượn đau giết người, chẳng lẽ nàng thích chơi bóng thẳng? Vũ Chí Hành đã có Ôn Hương Liên đi bắt chó cắn chó, hơn nữa nàng nghe tiểu tướng công nói, sau này lão phu nhân bá phủ hẳn là sẽ ra tay với Vũ Chí Hành, độc dược mãn tính gì đó sẽ hầu hạ, để cho Vũ Chí Hành về sau bệnh nằm trên giường. Vậy tại sao nàng lại phải ngu ngốc chủ động xông lên làm? Về phần Hồ Học Nghĩa, dĩ nhiên cũng có biện pháp đào hố đối phó. có cần hợp tác với Mẫn Tú không? Mẫn Tú bị Kiều nói thẳng ra lại mang theo vài phần châm chọc, khiến nụ cười trên mặt cứng đờ. Nàng ta không ngờ Kiều Diệt nhanh như vậy đã nghĩ ra mưu kế của bọn họ, còn nói ra, nhiệm vụ của nàng ta ngoại trừ châm ngòi quan hệ vợ chồng giữa Kiều Diệt và Lục Thiều, nếu có thể bắt được Lục Thiều là tốt nhất, còn có một nhiệm vụ, chính là mương tay Kiều Diệt và Lục Thiều, trực tiếp đối đầu với Quan Dũng Bá và Hồ Gia. Tốt nhất là kéo các gia tộc như Phủ Trấn Quốc Công xuống nước, mấy phe thường xuyên tranh đấu, bọn họ cần chính là quấy đục nước ở Kinh Thành, càng đục càng loạn là tốt nhất. Ai biết Kiều Diệp lại nhìn ra điểm ấy? Nàng ta ngượng ngùng nói, vì Kiều tiểu nương tự hiểu lầm, ta không muốn lợi dụng các ngươi. Ta chỉ đơn thuần nghĩ, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, chúng ta hợp tác cùng nhau đối phó bọn họ mà thôi. Kiều Diệp cong môi, tự nhiên những gì ngươi nói, tất cả đều có lợi cho ngươi. Ra tay lại là chúng ta. Nếu đây còn không phải là lợi dụng, vậy cái gì mới là lợi dụng? Nàng ý vị thâm trường cường điệu, Lê Mẫn tiểu thư, trên đời này cũng không chỉ có một mình ngươi là người thông minh. Đối phương đoán chắc nàng sẽ đồng ý hợp tác, vậy nàng liền không đồng ý, nàng chính là thích nhìn bộ dáng bọn họ tức giận đến giơ chân. Muốn dùng phu thê bọn họ như đao, thật sự là suy nghĩ nhiều. Nàng sở dĩ đi theo nghe, chủ yếu là muốn xem Mẫn Tú có chủ ý gì. Ai ngờ chẳng những hiểu dụng ý của đối phương, còn ngoài ý muốn phát hiện một manh mối quan trọng, vậy cũng không cần phải lá mặt lá trái nữa. Về phần làm bộ hợp tác với đối phương, căn bản không nằm trong suy nghĩ của nàng. Đồng ý hợp tác, tất nhiên phải để Mẫn Tú và Tiểu Tướng Công làm bộ tiếp xúc. Nàng hoàn toàn tin tưởng Tiểu Tướng Công, nhưng sẽ không cố ý lấy loại chuyện này đi thăm dò. Hơn nữa, nếu phát hiện Mẫn Tú rất có thể là người của phản tặc, nàng càng không thể cùng đối phương lui tới mật thiết, kết giao bằng hữu gì. Đây không phải tương đương dẫn sói vào nhà sao? Bọn họ cũng không phải Tiêu Cảnh Thần, tự mình giả bộ nhân vật phản diện để điều tra chuyện phản tặc. Nếu sau này thân phận Mẫn Tú lộ ra ánh sáng, đến lúc đó bị người ta trèo lên cắn, nói vợ chồng bọn họ thông đồng với địch bán nước, đó mới là được không bù mất. Dù sao muốn hợp tác, đoạn thời gian tiếp theo cùng Mẫn Tú đi lại là rất cần thiết. Có miệng cũng nói không rõ, bọn họ và phản tặc không có lui tới. Hơn nữa nếu thật sự hợp tác, nói không chừng cũng không cần người khác dính líu vào và cắn. Chờ thời cơ thích hợp, có lẽ nữ nhân này hoặc là người sau lưng nàng ta, liền tự mình lộ thân phận, lấy cái này đến uy hiếp bọn họ. Dù sao đã hợp tác với phản tặc, lên thuyền giặc còn có thể xuống được sao? Cho dù bọn họ đi xuống, ai tin chứ? Cho nên hợp tác đối với bọn họ mà nói là hại nhiều hơn lợi, thậm chí cũng không có lợi, nàng ngu ngốc mới đồng ý. Vừa vặn nàng cũng muốn nhìn một chút, sau khi nàng cự tuyệt, những phản tặc này lại muốn dùng chiêu số gì? Kiều Diệp nói khiến sắc mặt Mẫn Tú thay đổi, đáy mắt càng là ngoài ý muốn. Nàng ta không ngờ Kiều Diệp lại từ chối, càng không kìm được cảm xúc, sắc mặt trầm xuống. Ngươi có phải ngươi quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hay không? Kiều Diệp cười nhạo, ngờ ngươi đây tự xưng là quân tử. Ngươi xứng sao? Muốn lợi dụng vợ chồng chúng ta, còn đặt mình ở một bên chính nghĩa, mặt mũi. Ngươi làm sao lớn như vậy chứ? Ngươi tới hợp tác với ta, chẳng những muốn lợi dụng ta, muốn mượn ta, mượn Vĩnh An quận chúa cùng Trấn Quốc công phủ sau lưng ta, còn muốn buông lỏng cảnh giác của ta đối với ngươi, mà nghĩ biện pháp chia rẽ quan hệ của ta và tướng công ta. Tất cả mọi người đều là nữ nhân, cảm giác trong lòng rất chuẩn. Nàng lại nhướng mày, ừ ngươi ngoài miệng nói không hứng thú đối với tướng công ta, tuyệt đối không có ý tưởng. Nhưng ánh mắt của ngươi, lại không phải nói như vậy, vừa rồi nhắc tới tiểu tướng công, nàng nhạy bén cảm giác được Mẫn Tú chợt lóe lên hưng phấn. Đó là một loại chờ mong đi săn có khiêu chiến, cũng chính là Mẫn Tú coi Lục Thiều như con mồi, muốn bắt hắn vào lòng của mình. Nữ nhân này chẳng những muốn lợi dụng nàng, đoạt nam nhân của nàng, còn muốn đem nàng làm bàn đạp, rõ ràng rất chán ghét không thích nàng, còn làm ra bộ dáng muốn giao hảo với nàng, muốn làm khuê mật, có phải cảm thấy thiên hạ chỉ nàng ta thông minh nhất, bọn họ đều là kẻ ngốc hay không? Thật hay, nàng quả thật không thích đi vòng vèo, cho nên liền đi thẳng vào vấn đề. Sau này nữ nhân này cũng không còn mặt mũi sáp đến bên cạnh mình nữa, da mặt thật dày như vậy, nàng liền tiếp tục xé mặt đối phương, hừ, khuôn mặt Mẫn Tú quả thực không nhịn được nữa. Nàng ta cảm thấy mình che giấu rất tốt, không ngờ vẫn bị Kiều Diệp nhìn thấu. Ánh mắt nàng ta rơi vào trên mặt Kiều Diệp, lần đầu tiên nhìn thẳng đối phương như vậy. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Kiều Diệp này xác thực thông minh, thật khiến người ta ghét. Hiện tại nàng ta ở trước mặt Kiều Diệp, cảm giác tựa như không mặc quần áo, cái gì cũng bị nhìn thấu. Khiến cho trong lòng nàng ta nhịn không được sinh ra mấy phần lệ khí, đặc biệt là nàng ta tự nhận là rất biết đùa bỡn lòng người, cùng với mượn đau giết người. Cha và ca ca của nàng ta đúng là Vũ Chí Hành liên hợp Hồ Gia hại chết, nhưng lại là kết quả của việc nàng ta và thế lực sau lưng nàng ta vụng trộm đổ thêm dầu vào lửa. Tỷ như dung mạo khí chất của nàng ta và Kiều Diệp có chút tương tự, cái này dĩ nhiên là nàng ta từ khi vừa mới bắt đầu đã tận lực ăn mặc qua, sau đó tiến vào trong mắt thám tử của đám người Vũ Chí Hành. Quả nhiên bọn Vũ Chí Hành mắc câu, cũng diệt trừ hai người phụ thân cùng ca ca không coi trọng mình. Chỉ có hai người kia chết, nàng ta mới có thể mượn dùng Hồ Gia cùng Vũ Chí Hành để làm gia chủ cầm quyền, mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tử phân phó. Nhưng bây giờ lại liên tiếp vấp phải trắc trở ở chỗ Kiều Diệp, loại cảm giác thoát khỏi khống chế này rất khó chịu, hơn nữa bị Kiều Diệp điểm phá. Nàng ta cảm thấy có chút khó chịu, vì vậy đứng lên mang theo vài phần tức giận. Ừ, ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi, ta căn bản không có nghĩ như vậy. Nếu ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách nào, lại từ trên cao nhìn xuống hướng Kiều Diệp hỏi, để thái độ của ngươi như vậy, là không muốn hợp tác. Kiều Diệp dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta. Giọng nói mang theo vài phần lười biếng, không có để đối phương vào mắt, tờ không phải ngươi tự xưng là rất thông minh sao? Thái độ của ta rõ ràng như vậy, ngươi còn không hiểu sao? Mẫn Tú nghẹn lời, ờ ngươi, một chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cách nữ nhân này nói chuyện, thật sự là chọc tức người ta. Được, ngươi cự tuyệt ta đây cũng không miễn cưỡng. Nàng ta nhìn Kiều Diệp một cái thật sâu, vì chỉ hy vọng ngươi đừng hối hận mới phải. Kiều Diệp cười khẽ, để lời này tặng ngược lại cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng hối hận hôm nay tới tìm ta hợp tác. Mẫn Tú cho rằng, nàng chỉ từ chối đơn giản như vậy thôi sao? Muốn tính kế hại vợ chồng bọn họ, vậy dĩ nhiên phải làm tốt chuẩn bị bị trả ngược lại. Vừa rồi Mẫn Tú cũng đã nói, nàng là người nhỏ nhen kia mà. Mẫn Tú bị chọc tức không nhẹ, vì vậy ta cáo từ trước. Kiều Diệp làm động tác mời, còn cố ý nói, đời nhớ rõ trả tiền trả đấy, thì đối với người như vậy, một văn tiền nàng cũng không muốn bỏ ra. Mẫn Tú, y, nữ nhân này thật sự là khác người. Nàng ta trầm mặt nói, y yên tâm, ta nói mời ngươi uống trà, đương nhiên sẽ không quyết nợ. Kỳ thật nếu không phải Kiều Diệp nói ra, nàng căn bản cũng không nhớ việc này. Thôn phụ tới từ trong thôn này chính là keo kiệt và hẹp hòi. Sau khi nàng nói xong, sợ tiếp tục ở lại chỗ này, lại sẽ bị tức giận, vì vậy xoay người rời khỏi. Trước khi đi, quả thật đã thanh toán tiền trà. Kiều Diệp cũng không ở lại lâu, xách theo bánh ngọt mình mua, nhàn nhã ung dung rời khỏi trà lâu, lại đi dạo trên đường, mua một ít đồ, lúc này mới ngồi xe ngựa về nhà. Về phần phía sau có người đi theo, nàng phát hiện nhưng không để ý đến. Là ai đi theo, cũng không cần đoán. Nàng về ngủ một giấc thật đẹp, Lục Thiều cũng về. Hắn nửa nằm bên cạnh Kiều Diệp, lật xem một quyển sách. Thấy Kiều Diệp tỉnh lại, hắn thân mật bóp bóp mũi của nàng, y tỉnh rồi. Kiều Diệp cắn tay hắn một cái, lúc này mới mang theo vài phần giọng mũi nói, y tỉnh rồi. Lục Thiều bị nàng cắn tới mức trong lòng tê dại, không nhịn được cúi đầu hôn nàng. Mỗi ngày nhìn tiểu tức phụ tươi non ngon miệng, đều muốn nuốt nàng vào bụng. Kiều Diệp đương nhiên rất nhiệt tình đáp lại, còn hôn hắn một cái kiểu phát. Qua một hồi lâu, hai người mới thở hổn hển tách ra, ánh mắt Lục Thiều càng sâu, nhìn cô nói, về nương tử, chờ lúc ta kim bản đề danh, chúng ta liền cùng, phòng đi. Thật ra Kiều Diệp cũng phát hiện, mỗi lần hắn đều có phản ứng rất lớn nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn. Trước kia cô từng ở trên mạng nhìn thấy, một người nam nhân có thể vì một người nữ nhân, nhịn xuống xúc động bản năng, đó quả thật là bởi vì yêu. Nàng ôm cổ hắn, tiến đến bên tai hắn giọng khàn khàn câu người nói, ê được, y ai, kỳ thật nàng cũng sắp nhịn không được, muốn ăn hắn. Khi kim bản đề danh là đêm động phòng hoa chúc, ngụ ý cuộc sống đều rất tốt. Nếu đã như vậy, vậy thì nhịn một chút đi. Dù sao hiện tại tuổi còn nhỏ, vẫn có thể chờ một chút. Sang năm khi hắn kim bản đề danh, thân thể này của nàng vừa vặn cũng thành niên, vì sợ lẫn nhau đều nhịn không được, Kiều Diệp nói tránh đi, về hôm nay, ta gặp một người. Có thể chàng cũng sẽ không nghĩ tới là ai. Lục Thiều cố nén lửa nóng trong lòng và thân thể, ôm Kiều Diệp vào trong ngực, đi gặp được ai rồi? Kiều Diệp đưa tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào cổ hắn, đề Mẫn Tú. Lục Thiều quả thật có chút bất ngờ, đề Mẫn Tú. Nàng ta tìm nàng làm chi? Đề hắn suy nghĩ một chút lại nói, đời không phải là muốn tìm nàng kết giao bằng hữu, hoặc là hợp tác gì đó chứ. Ngoại trừ cái này ra, hắn cũng không nghĩ ra cái khác, cũng không thể tìm tiểu tức phụ cãi nhau gây phiền toái chứ. Kiều Diệp đưa tay, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.